Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Thì ngày hôm nay Bách xin gửi đến tất cả các đạo hữu tập 1 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung của tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin giới thiệu nội dung sơ lược của bộ truyện. Thì Men đang ở một cái hành tinh gọi là Lam Tinh, thì nó cũng tương tự như là trái đất của chúng ta vậy, có công nghệ hiện đại ha. Một cái hành tinh khác thì gọi là Sai Tinh, không biết vì cái lý do gì mà càng ngày thì nó càng cách gần Lam Tinh rồi. Biểu hiện là cứ cách bao nhiêu năm đó là nó sẽ xuất hiện ở phía trên của mặt trời, tạo thành một cái vòng màu đỏ. Thì thời gian mà nó xuất hiện đã càng ngày càng ngắn rồi, theo các nhà khoa học nghiên cứu. Có lẽ tới một lúc nào đó, hai cái hành tinh này sẽ là phải giao hòa với nhau và có một cái cánh cổng để mà hai nơi này đi qua. Và bọn họ cũng tình cờ phát hiện có một số người là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm đặc thù nào đó, có thể từ bên trong giấc mộng tiến vào bên trong cơ thể của mấy cái người ở bên trên cái hành tinh Satan kia. Cho nên bọn họ đã đưa ra một cái cuộc nghiên cứu là đưa những cái người này nhập mộng để tiến qua cái dị thế giới bên kia để tìm hiểu thông tin về cái hành tinh Satan này. Theo như là bọn họ nghiên cứu sơ bộ thì ban đầu đã có là dị năng lực, cho nên bọn họ rất là muốn tìm ra cái nguồn gốc của dị năng lực này. Lần này thì bọn họ cử ra một số người để tiến qua bên dị thế giới bên kia, và có men của chúng ta tên là Vương Vũ. Thì mỗi một người nhập vào mộng tiến qua dị thế giới thì được hứa hẹn là chỗ tốt rất nhiều khi mang về tin tức bên này. Mà đồng thời thì mỗi người cũng được trang bị một cái hệ thống tiểu thái nguyên. Thì đây là nói là một cái thành tựu nghiên cứu khoa học mà lớn nhất của Lam Tinh, nhưng mà không biết nguồn gốc của cái thái nguyên này là từ đâu. Rồi, vậy thì sơ lược cái đoạn đầu cho các đạo hữu là dễ hiểu về cái nội dung của bộ truyện. Thì tiếp ứng phía sau chính là hành trình ở dị thế giới rồi, không biết là sau này có thay đổi gì nữa hay không. Cũng xin giới thiệu một chút với các đạo hữu thì bộ truyện này là của tác giả Vong Ngữ, cùng tác giả với bộ Phàm Nhân Tu Tiên. Sau một thời gian thì không có đổi phong cách viết, thì bộ truyện này tác giả Vong Ngữ đã đổi phong cách viết rồi, cho nên Bách cũng rất là hứng thú với lại cái bộ truyện này. Sau khi đọc mấy chục chương thì cũng cảm thấy rất là hay nha. Nó có phần tương tự như là bộ Khấu Vấn Tiên Đạo, nhưng mà nói chung là nó cũng phải có cái chỗ khác biệt. Rồi, còn như nội dung nó như thế nào thì chúng ta phải đi vào để mà nghe truyện tìm hiểu thì là mới có thể cảm nhận được. Chứ nếu mà tóm tắt review không thì nó cũng không có hấp dẫn. Rồi, vậy thì để biết nội dung của bộ truyện như thế nào thì chúng ta sẽ bước vào chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1, Dị Mộng. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Bầu trời âm u, trong ánh hoàng hôn mờ dần của mặt trời đang lặn về tây, Đinh Vũ vung lên một cái cây cuốc cũ kỹ, đầu cuốc buộc một cái mảnh sắt đen, liên tục đào xuống mảnh đất vàng ở dưới chân. Cảm giác như hắn sắp phát điên rồi vậy. Trước khi đi ngủ, hắn vẫn còn là một cái sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Kinh Đô, chuẩn bị tốt nghiệp. Thế nhưng khi mở mắt ra, hắn đã bị mắc kẹt trong cơ thể của một cái thiếu niên dơ giấy, quần áo rách nát, đang dùng những cái công cụ thô sơ nhất này. Đinh Vũ có thể cảm nhận rõ ràng cái sự mệt mỏi và đói khát cùng cực của cơ thể gầy yếu này, nhưng hắn giống như là một khán giả bị nhốt ở trong lòng, chỉ có thể chứng kiến chủ nhân của cơ thể này tiếp tục lao động không ngừng. Dù mỗi nhát cuốc đều khiến cơ thể này thêm suy kiệt, hắn vẫn không thể can thiệp được chút nào. Trụ đỡ ạ, cố gắng thêm chút nữa nha con. Cái bộ dụng cụ cày bừa này chúng ta chỉ thay được 7 ngày, ngày mai phải trở rồi. Chỉ cần trước khi trời tối cày xong hơn một nửa mảnh đất hoang này, tiền thuê coi như không phí. Tối về ta sẽ thêm nửa bát cháo đậu cho ngươi và đại ca ngươi ạ. Một giọng nam khàn khàn vọng tới từ không xa, ngôn ngữ này hắn chưa từng nghe qua, nhưng lại dễ dàng hiểu được một cách kỳ lạ. Khi Ninh Vũ còn đang kinh ngạc, cơ thể của thiếu niên này đã ngẩng đầu nhìn về phía người đó, dùng cùng loại ngôn ngữ để mà đáp lại. Cha, yên tâm đi, con còn cố được mà. Ninh Vũ lúc này mới nhìn thấy, ở phía bên kia mảnh đất hoang, còn có một người đàn ông trung niên trắng đầy nếp nhăn và một cái thanh niên cao gầy tầm 20 tuổi. Bọn họ đang đẩy một con trâu già lông vàng. Người đàn ông phía trước cầm dây cương ở cổ trâu, còn thanh niên phía sau thì đang cố gắng giữ một cái chiếc cày gỗ thô sơ. Cả hai người đều mặc quần áo rách rưới, thở dốc từng hồi, trông như thể là có thể ngã quỵ bất kỳ lúc nào, nhưng vẫn cố gắng thúc giục con trâu già chậm chậm tiến lên, để lại những cái đường rãnh dày nông sâu khác biệt ở trên cái mảnh đất hoang. Thiếu niên được gọi là trụ tử, cố nhịn đau nhức của cơ thể, tiếp tục vung cây cuốc trong tay. Đinh Vũ thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim dồn dập bất thường của thiếu niên, mùi đất tanh nồng ở bên trong hơi thở, không khí càng ngày càng ẩm ướt hơn rồi. Đột nhiên, một tiếng sấm vang rền từ phía chân trời, gió lớn thổi ào ào, mây đen giăng kín bầu trời, mưa lớn như là những hạt đậu vàng trút xuống. Ôi, không xong rồi, trụ tử, mau lấy tấm bạc dầu, chè trâu và dụng cụ lại đi. Cái nam tử trung niên kia hoảng hốt kêu lên, vội vàng buông chiếc cày, lao về cái cơn mưa tầm tã để giúp thanh niên cao gầy giữ con trâu đang hoảng loạn. Thiếu niên gầy gò gọi là trụ tử đáp lại một cái, rồi chạy về phía cái gói vải sám ở rìa đất nơi cất cái tấm bạc dầu. Bịch! Thiếu niên trượt chân trong bùn, ngã sắp xuống mưa, nằm bẹp dưới nước mà không thể đứng dậy. Trụ tử! Đỡ đỡ! Tiếng kêu hốt hoảng của người đàn ông trung niên và thanh niên cao gầy vang vọng ở trong mưa lớn, nghe yếu ớt và sợ hãi vô cùng. Hả? Đinh Vũ bật dậy từ chiếc giường gỗ trong ký túc xá đại học, mắt nhìn thẳng vào bức tường đối diện, nơi treo poster cái con game cơ giáp đỏ trắng, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Giấc mơ này sao lại quá là chân thật rồi? Dù đã tỉnh dậy, tiếng gọi của người đàn ông trung niên và thanh niên cao gầy vẫn còn như vang vọng ở bên tai vậy. Chắc chắn. Đinh Vũ dùng tay vỗ mạnh hai cái vào mặt mình, cuối cùng cũng giúp bản thân của mình tỉnh táo lại một chút. Dù giấc mơ có chân thật và kỳ lạ đến đâu, thì khi đã tỉnh dậy rồi, hắn cũng không định nghĩ nhiều thêm về nó. Đinh Vũ nhếch môi so so hai bên má đã là đỏ ửng, nhìn lại cái tấm poster trên tường một lần nữa, rồi chợt nhảy bật dậy khỏi giường. Xích tí nữa thì quên mất à, vài ngày nữa là đến ngày ra mắt chính thức của trò chơi toàn cầu đầu tiên, tên là Ngân Hà. Hôm nay hắn phải đi lấy cái mũ chơi game đã đặt trước mới được. Cái con game này hắn đã tham gia thử nghiệm cái bản alpha test, thậm chí khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm hắn đã lập nhân vật sẵn sàng cho cái đợt công khai chính thức rồi, chuẩn bị tung hành một phen. Nghĩ tới đây, Đinh Vũ nhanh chóng bỏ qua giấc mộng kỳ lạ đêm qua, mở cửa ký túc xá định rủ bạn cùng phòng bên cạnh đi lấy mũ. Nhưng vừa mở cửa ra, thân hình của hắn bỗng nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn ba người đàn ông đang mặc vest đen đứng thẳng tắp trước mặt mình. Một người trong số họ đứng ở phía sau, hai tay nâng một cái chiếc hộp kim loại hình vuông màu bạc. Trên bề mặt hộp có một cái đĩa tròn nhỏ giống như là radar, đang nhắm thẳng vào cửa ký túc xá của hắn. Cậu là Đinh Vũ sao? Người đàn ông mặc chữ điền, khoảng 40 tuổi, đứng đầu nhóm, tay cầm một cái bức ảnh đưa lên so với khuôn mặt của Đinh Vũ, hỏi. Tôi là... Các anh là... Đinh Vũ nhìn chiếc hộp kim loại trong tay người đàn ông khác, trên mặt lộ ra một cái vẻ nghi ngờ. Đinh Vũ à? Chúng tôi cần cậu đến một nơi để mà điều tra về cái vấn đề, đừng lo lắng nha. Cậu không vi phạm pháp luật gì, chỉ là cơ quan có liên quan muốn triệu tập cậu để mà hỏi mấy câu. Đây là thẻ căn cước của tôi. Người đàn ông mặc trữ điền mỉm cười, cất đi ảnh, rồi lấy ra một cái quyển sổ màu xanh lá in quốc huy đưa tới trước mặt của Đinh Vũ. Triệu tập tôi? Đinh Vũ ngơ ngác, nhận lấy thẻ căn cước nhìn qua loa, chỉ kịp thấy một cái con dấu lớn màu đỏ, bên trên còn ghi dòng chữ nhỏ. Cục xử lý đặc vụ. Tôi có thể gọi điện báo bình an cho gia đình không hả? Đinh Vũ trả lại thẻ căn cước kia, mắt đảo qua đảo lại rồi hỏi. Đến nơi rồi tự nhiên sẽ là cho cậu gọi, nhưng trước đó vì lý do bảo mật, chúng tôi sẽ tạm thu giữ điện thoại và các thiết bị điện tử của cậu. Ngoài ra, chúng tôi đã thông báo với ban lãnh đạo trường, cậu cứ yên tâm đi, không cần lo lắng cái gì đâu. Cái vị nam tử mặc chữ điền giải thích ngắn gọn, rồi vẫy tay ra hiệu, hai người còn lại liền bước tới sau lưng của Đinh Vũ, có vẻ là đang dục hắn nhanh chóng lên đường. Nhưng ít ra phải thay đồ cái đã, không thể cứ thế này mà đi chứ. Đinh Vũ thấy vậy bắt đầu hơi cuốn rồi. Vậy Đinh Vũ cậu thay nhanh một chút nha, chúng tôi đang vội. Cái vị nam tử mặt chữ điền liếc nhìn cái bộ đồ ngủ ngắn tay của Đinh Vũ, đành bất đắc dĩ gật đầu. Nửa tiếng sau, Đinh Vũ mặc một cái bộ đồ thể thao màu xanh dương, có mũ trùm đầu, ngồi trong chiếc xe limousine màu đen kéo dài, quay đầu qua cửa sổ ngay người nhìn bầu trời xa xăm. Bên cạnh vầng mặt trời đỏ rực trên bầu trời xanh thẳm, bất ngờ lại xuất hiện một cái hành tinh khổng lồ mờ mờ. Hành tinh khổng lồ này trông lớn hơn mặt trời gấp đôi, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt, khiến người ta không thể nhìn rõ bên dưới cái lớp ánh sáng đó rốt cuộc có cái gì. Nó như thể là anh em sinh ra của mặt trời, nhưng không chói mắt đến vậy, và kích thước cũng là lớn hơn nhiều. Cái này rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng hôm qua còn chưa có thứ này mà. Đinh Vũ lẩm ba lẩm bẩm. Thứ này quả thật chỉ xuất hiện từ tối qua nha. Cái vị nam tử mặt chữ điền lạnh lùng đáp. Sau đó cũng không biết hắn nhấn vào cái nút gì, tất cả cửa sổ trên xe đều được kéo lên bằng những tấm kim loại màu đen, chắn hết mọi thứ ở bên ngoài. Đinh Vũ nuốt nước bọt một cái, cũng không dám hỏi thêm cái gì. Không biết có phải là do ảo giác hay không, hắn cảm thấy ánh mắt của cái vị nam tử mặt chữ điền kia khi nhìn hắn có chút khác lạ. Chẳng lẽ cái việc mình bị bắt có liên quan tới cái vật thể khổng lồ trên bầu trời kia sao? Trong lòng của hắn bắt đầu có chút nghi hoặc rồi. Chiếc xe limousine đi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã dừng lại, cửa tự động mở ra. Đinh Vũ bước xuống xe, nhìn quanh quất một vòng, lập tức sững sờ. Lúc này, hắn đang đứng bên trong một cái đường hầm ngầm vô cùng rộng lớn, xung quanh có đến 40-50 cái chiếc xe giống như chiếc xe màu đen hắn đã ngồi trước đó, tạo thành một cái hàng dài đen kịch ở bên trong đường hầm. Hai bên đường hầm là hai cái hàng binh lính trang bị súng tiểu liên lạnh lùng, từng người đứng thẳng tắp mà không chút biểu cảm gì, rõ ràng là đội đặc nhiệm được huấn luyện kỹ càng. Điều khiến cho hắn chú ý hơn cả là dường như từ trong mỗi chiếc xe này đều bước xuống một hoặc là hai nam nữ thanh niên trạc tuổi của hắn, ai nấy đều ăn mặc trang phục thường ngày, diện mạo có vẻ cũng là sinh viên, và bọn họ đang theo sự chỉ dẫn của một số binh lính tiến vào những cái đường hầm hình tròn sáng sủa dọc theo hai bên đường. Đinh Vũ theo dấu hiệu của cái người nam tử mặc chữ điền cùng mấy thanh niên khác bước vào đường hầm hình tròn ở gần nhất. Toàn bộ đường hầm ngoại trừ cái hàng đèn nhỏ màu trắng phía trên thì mọi thứ khác đều bóng loáng một cách bất thường, như thể tất cả đều làm từ kim loại. Không lâu sau, Đinh Vũ và những người khác đã biến mất vào bên trong đường hầm. Lúc này, cái vị nam tử mặc chữ điền và nhóm của hắn mới quay lại xe, lái đi khỏi cái đường hầm dài. Hai tiếng sau, hơn 100 thanh niên nam nữ bao gồm Đinh Vũ đã tập trung tại bên trong một cái sảnh khổng lồ. Tất cả đều đang chăm chú nhìn lên bục cao phía trước, nơi đó có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Cái vị đàn ông trung niên này mặc một bộ đồ thoải mái, diện mạo bình thường, tóc có phần bù xù. Vừa chỉ vào bức ảnh mờ mờ trên màn hình lớn ở phía sau, vừa thao thao bất tuyệt mà giảng giải. Ngôi sao khổng lồ mà chúng ta đặt tên cho nó là Satan này, thật không phải là một hành tinh theo nghĩa thông thường, mà là một cái dạng hình chiếu của cánh cổng đến từ thế giới khác. Mọi người hãy nhìn kỹ những đốm đen bên trên Satan. Khi phóng to hàng triệu lần, chúng thực chất là những công trình nhân tạo khổng lồ. Nếu so với quy mô trên hành tinh của chúng ta, đường kính của chúng phải là lên đến hàng vạn dặm. Hơn nữa, Satan không phải là lần đầu tiên xuất hiện trên hành tinh này. Theo một số ghi chép và kiểm chứng bí mật, nó đã xuất hiện 4 lần trong lịch sử rồi, mỗi lần kéo dài hơn 1 tháng. Lần xuất hiện sớm nhất thậm chí có thể truy ngược về thời kỳ đầu tiên của nền văn minh loài người. Cái vị nam tử trung niên vừa nói vừa chỉ vào màn hình, hình ảnh trên đó liền chuyển sang một cái bức vẽ sơ khai trên vách đá trắng. Dù bức vẽ này rất là đơn sơ, nhưng vẫn có thể thấy trên bầu trời phía trên đám đông, những người nhỏ nhỏ màu đen kia là hai cái mặt trời, một lớn một nhỏ, trong đó mặt trời nhỏ được tô bằng các đốm vàng, còn mặt trời lớn được tô là đốm đỏ. Theo như ghi chép bí mật, khoảng cách thời gian giữa các lần xuất hiện của Satan càng ngày càng ngắn hơn rồi, và kích thước của nó mỗi lần lại càng lớn hơn. Lần gần đây nhất nó xuất hiện là cách đây 200 năm, khi đó Satan trông chỉ lớn ngang bằng với mặt trời. Dựa trên nghiên cứu và suy đoán của các nhà khoa học, rất có thể lần tiếp theo sẽ xảy ra trong vài chục năm, thậm chí chỉ là vài năm nữa mà thôi. Và lần đó có thể sẽ không còn là một hình chiếu nữa, mà sẽ trở thành một cái cánh cổng thật sự, thậm chí có thể dẫn đến cái sự hòa hợp dần dần giữa hai thế giới này. Vì vậy, các quốc gia trên toàn cầu đã ký một cái hiệp ước bí mật từ 10 năm trước, nhằm ứng phó bằng mọi giá. Đây chính là lý do các vị có mặt ở đây. Vị nam tử trung niên cuối cùng cũng nghiêm túc nói. Tiến sĩ Trận, vậy chuyện này có liên quan gì tới chúng tôi chứ? Chúng tôi vẫn còn đang đi học mà. Dù ai nấy đều đang im lặng lắng nghe, nhưng một số người không kìm được mà thắc mắc. Câu hỏi này cũng chính là điều mà hầu hết những người có mặt tại đây đang băn khoăn. Không ít người đều là rì đầm phụ họa. À, bạn đồng học này. À không, phải nói là tất cả các vị được mời đến đây đều có một cái điểm chung. Đó là đêm qua khi sai thần xuất hiện, tất cả các vị đều đã có một cái giấc mơ. Và đều là những giấc mơ liên quan tới người từ thế giới khác à. Trần tiến sĩ ở trên bục mỉm cười đáp lại. Mơ về người ở thế giới khác sao? Làm sao mấy người biết được? Ý chuyện này rốt cuộc là sao đây? Ở dưới bục mọi người bắt đầu xôn xao. Đinh Vũ nghe vậy cũng ngạc nhiên không khép được miệng. Hóa ra không chỉ mình hắn có giấc mơ kỳ lạ tối qua, mà còn có rất nhiều người khác cũng trải qua một cái giấc mơ tương tự. Thế vị xin hãy bình tĩnh. Giấc mơ kỳ lạ tối qua của các vị thực sự có liên quan tới thế giới khác à? Tôi sẽ giải thích rõ ràng cho các vị. Là đại diện của cục đặc vụ chính phủ, điều duy nhất tôi mong muốn từ các vị là dưới sự hỗ trợ của thiết bị, các vị sẽ thực hiện một cái giấc mơ nữa. Lần này giấc mơ sẽ kéo dài hơn một chút, nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ không có nguy hiểm tính mạng gì. Chính phủ cũng sẽ trao thưởng hậu hĩnh cho các vị, có thể là tiền bạc hoặc là những thuận lợi trong việc làm sau này. Điều các vị cần làm là trong giấc mơ hãy cố gắng là tìm hiểu mọi thứ về thế giới khác kìa. Và sau khi tỉnh dậy, hãy báo cáo đầy đủ tất cả thông tin cho chúng tôi, để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về thế giới đó. Tuy nhiên, trước khi làm điều này, các vị sẽ phải trải qua một cái bài kiểm tra đơn giản. Trần tiến sĩ không quan tâm tới cái sự hỗn loạn dưới bục, tiếp tục nói chuyện một cách rất là điềm tĩnh. Trong đám đông, Đinh Vũ đã chìm vào bên trong dòng suy nghĩ của mình. Không lâu sau, dưới độ sâu hàng trăm mét, trong một cái đại sảnh trắng tinh được canh gác nghiêm ngặt, đầy rẫy những cái buồng ngủ kim loại màu bạc. Đinh Vũ và những người khác nằm trong các buồng ngủ này, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt an tĩnh. Bên cạnh mỗi một cái buồng ngủ có một cái nhân viên mặc đồ trắng, tay cầm một cái thiết bị nhỏ như là điện thoại, không ngừng ghi chép cái gì đó. Trên một bệ cao bên ngoài đại sảnh, Trần tiến sĩ cùng vài người có dáng vẻ lãnh đạo đang đứng đó, qua cái lớp cửa kính trong suốt quan sát những người bên trong các buồng ngủ này. Thỉnh thoảng bọn họ còn trao đổi với nhau điều gì đó bằng cái giọng thì thầm, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Sáng hôm sau, trong một căn phòng giống như là lớp học, trên bục giảng đặt một cái chiếc buồng ngủ màu bạc. Đinh Vũ cùng những thanh niên khác ngồi tập trung sau những chiếc bàn, chăm chú lắng nghe một vị lão giả tóc bạc phơ ở bên cạnh buồng ngủ giảng giải cái điều gì đó. Tuy nhiên số người hiện tại chỉ còn khoảng 1/3 so với là ban đầu, chỉ còn khoảng có 30 người. Qua điều tra của các quốc gia trên toàn cầu, chúng ta phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên. Lần này những người có khả năng kết nối với giấc mơ của Satan đều là nằm trong phạm vi kinh đô của nước ta. Các chính phủ khác thì đã sớm tiến hành sàng lọc nhưng không tìm thấy ai có khả năng mơ thấy dị giới cả. Ngoài ra, các vị có thể chưa biết rằng tất cả các vị đều sinh ra cùng một ngày, và chính xác hơn là cùng một giờ sinh. Đây có lẽ là lý do khiến chỉ có sóng não của các vị có thể kết nối với Satan. Các nhà khoa học của chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về điều này. Tổng hợp các giấc mơ mà các vị đã trải qua đêm qua cùng những ghi chép về Satan trước đây, chúng ta đã đưa ra những suy đoán sơ bộ về dị giới này. Đó là một cái thế giới có trình độ sản xuất lạc hậu hơn so với chúng ta nhiều, với nhiều quốc gia và khu vực rộng lớn hơn. Người dân của thế giới đó, cả về ngoại hình lẫn cấu trúc sinh lý, không khác biệt nhiều so với chúng ta, đặc biệt là người gốc Hoa. Cách bọn họ sinh hoạt, ăn mặc cũng như là chữ viết và lịch pháp đều có nét tương đồng với thời cổ đại của chúng ta. Vì vậy không thể loại trừ khả năng bọn họ và chúng ta có chung nguồn gốc. Tuy nhiên, thế giới đó dường như tồn tại những sức mạnh siêu nhiên. Đêm qua, một trong các vị đã nhập vào một người từ dị giới và chứng kiến một cái con ngư yêu có mặt người, họ có thể nói chuyện. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các vị trong cái chuyến đi này là tìm kiếm sức mạnh siêu nhiên của thế giới kia. Các vị là những người được chọn cuối cùng sau bài kiểm tra. Sóng não của các vị không chỉ có khả năng kết nối với Satan mà còn đủ ổn định để sử dụng buồng ngủ linh hình. Linh hình là một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ này. Bộ phận cốt lõi của nó được làm từ một loại vật liệu mới cực kỳ hiếm trên hành tinh chúng ta. Và trên toàn cầu chỉ có mấy trăm chiếc. Tất cả đã được phân bố về căn cứ này. Linh hình có khả năng giữ người ngủ bên trong rất nhiều năm chỉ với chất dinh dưỡng mà không gây hại gì. Mỗi buồng đều được trang bị hệ thống con của Thái Nguyên, trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất tại Lam Tinh, có thể giám sát sức khỏe của các vị và tăng cường sống não đến mức tối đa, cho phép các vị duy trì lâu hơn bên trong giấc mộng và thậm chí hỗ trợ tác động đến hành vi của người dị giới mà các vị nhập vào. mức độ tác động còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác biệt. Tôi sẽ hướng dẫn các vị cách gọi và sử dụng cái sự hỗ trợ của Thái Nguyên bên trong giấc mộng nha. Thân phận của những người dị giới mà các vị nhập vào rất là đa dạng, phần lớn là người bình thường, nhưng cũng có một số thân phận đặc thù. Vì vậy, xin các vị nhớ rằng thông tin về thân phận của người dị giới mà các vị nhập vào là tuyệt đối bí mật, không được tiết lộ với người khác. Đêm thứ ba, bên trong đại sảnh trắng, những buồng ngủ màu bạc trước đó đã là đầy kín người, giờ chỉ còn lại hơn 30 chiếc. Đinh Vũ đứng cạnh một cái buồng ngủ, đờ đẫn nhìn cái nhóm nhân viên mặc đồng phục xung quanh đang thực hiện những cái điều chỉnh cuối cùng. Ánh mắt của hắn bỗng vô tình chạm phải ánh mắt lo lắng của một cái nữ tử trẻ đang đứng gần buồng ngủ bên cạnh. Nữ tử này có làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú. Khi thấy Đinh Vũ nhìn, khuôn mặt cũng là đỏ ửng, có chút ngượng ngùng, nhẹ gật đầu với hắn. Đinh Vũ cố gắng mỉm cười đáp lại, rồi vô thức nhìn tấm bảng kim loại bạc vừa được dán lên buồng ngủ của nữ tử kia. Trên đó ghi hai cái chữ đen rõ ràng: Hứa Đình. Đây có lẽ là tên của cô ấy à? Một lúc sau, dưới sự hỗ trợ của các nhân viên, mọi người lần lượt nằm vào buồng ngủ của mình. Khi lớp kính ngoài cùng của buồng ngủ khép lại, Đinh Vũ hít sâu một hơi, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng thanh âm của Trần tiến sĩ vang lên từ buồng ngủ. Chỉ còn một phút nữa, khí gây mê sẽ được kích hoạt. Trước đó, tôi xin nhắc lại ba điều quan trọng nhất. Thứ nhất, sau khi rơi vào bên trong giấc mộng, các vị phải bảo vệ ý thức thanh tĩnh của mình. Nếu người dị thế giới mà các vị nhập vào bị mất mạng, cơ thể của các vị tại bên trong lam tinh sẽ là không chết đi, nhưng do sự đồng bộ ý thức, tinh thần của các vị có thể là bị tổn hại. Thứ hai, trong thời gian sai tanh xuất hiện, các vị sẽ ở bên trong buồng ngủ suốt. Theo ước tính của chúng tôi, thời gian đó sẽ kéo dài khoảng một tháng, nhưng tốc độ dòng chảy thời gian bên trong mộng và thực tế có thể không đồng nhất và thay đổi. Nếu các vị bên trong giấc mộng quá hơn một tháng cũng không cần quá lo lắng à. Khi đến thời điểm thực tế, chúng ta sẽ chủ động đánh thức các vị. Thứ ba, nhiệm vụ chính của các vị trong giấc mộng lần này là tìm hiểu về sự tồn tại của sức mạnh siêu nhiên tại bên trong dị giới. Càng chi tiết thì càng tốt, và tốt nhất là học cách kiểm soát nó thông qua người dị giới mà các vị nhập vào. Chúc các vị có một chuyến đi thuận lợi tới dị giới. Tôi sẽ chờ đợi tin tốt của các vị khi tỉnh lại. Được rồi, khí gây mê khởi động. 10, 9, 3, 2, 1. Khi đếm ngược kết thúc, một làn khói trắng tỏ ra từ các buồng ngủ, và khi Đinh Vũ cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào tràn vào khoang mũi và miệng, hắn nhanh chóng mất đi ý thức. 10 phút sau, những dòng chất lỏng màu xanh nhạt đã tràn ngập khắp buồng ngủ rồi. Bên ngoài, cách một bức tường từ đại sảnh màu trắng, Trần tiến sĩ cùng với một vị đàn ông mặc quân phục chỉnh tề với dáng vẻ uy nghiêm đứng cạnh nhau, cả hai vừa quan sát tình huống ở bên trong đại sảnh qua màn hình lớn, vừa trò chuyện. Trần tiến sĩ, chúng ta làm thế này thật sự có thể tránh được thảm họa ở bên trên lam tinh trong tương lai hay sao? Hồ Trung Quân, tôi cũng không biết rõ đây là kết quả duy nhất mà Thái Nguyên đã tính toán ra. Ngài cũng biết Thái Nguyên được sinh ra như thế nào, chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào nó mà thôi. Trần tiến sĩ trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe vậy, cái người quân nhân kia cũng lặng lẽ gật đầu. Ngay lúc này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một cái giọng nói máy móc. Ê liền kẹt, có đàn lợn không xác định giáng xuống, đang ảnh hưởng tới toàn bộ căn cứ. Tầng 3 của hệ thống phòng thủ đã là bị xuyên thủng, dòng điện tử xung quanh đang bị tác động. Ê liền kẹt. Bảo không ổn, Thái Nguyên, mau kích hoạt hệ thống phòng thủ khẩn cấp của căn cứ. Trần tiến sĩ biến sắc, vội vàng chộp lấy chiếc micro và hét lên. Nhưng ngay lúc này, các buồng ngủ bên trong đại sảnh bắt đầu rung lắc dữ dội, tiếp theo đó là những tia điện lóe sáng, tia lửa bắn ra tung té, thậm chí một vài buồng ngủ còn trực tiếp phát nổ. Nửa canh giờ sau, Trần tiến sĩ và Hứa tướng quân xuất hiện trong đại sảnh màu trắng, sắc mặt cả hai đều là tối sầm. Khi chứng kiến cảnh tượng thảm hại trước mắt, đồng thời lắng nghe báo cáo của nhân viên. Hầu hết các buồng ngủ bên trong đại sảnh đều đã bốc khói đen, chỉ còn một số ít người vừa tỉnh giấc từ bên trong đó đang được nhân viên dìu ra ngoài với vẻ mặt hoang mang. Báo cáo, chỉ còn 3 buồng ngủ lội lên hình vẫn đang hoạt động bình thường, các buồng còn lại đều gặp vấn đề, cần phải sửa chữa trước khi có thể sử dụng lại à. Mau mà các buồng ngủ khác còn nguyên vẹn vào, nhanh chóng đưa những người tỉnh dậy quay lại trong giấc mơ đi. Trần tiến sĩ vội vàng ra lệnh. Nhưng chưa kịp để cho nhân viên thực hiện, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ở bên trong đại sảnh rồi. Tiến sĩ, chúng tôi vừa xác minh năng lượng không xác định đó đến từ bên ngoài không gian, và hiện tại năng lượng này cùng với sai tanh đã biến mất rồi. Ngoài không gian, sai tranh biến mất rồi. Điều này không thể nào. Lần này cả Trần tiến sĩ và Hứa tướng quân đều đồng thanh hét lên. Hai người nhìn nhau, trên mặt hiện ra một cái sự khó có thể tin. Cùng lúc đó, tại tầng sâu nhất của căn cứ ngầm, trong một cái phòng không người lái, có một cái máy cự đại được bảo vệ bởi hàng chục lớp giáp dày đặc. Giọng nói lạnh lùng của hệ thống máy móc vang lên. Lèn kèn, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu căn cứ đang bị mất đi, đang mất đi, chuỗi hệ thống còn bị thiếu đi. Bắt đầu sao chép và tái tạo, đang tái tạo à, đang tái tạo. Quá trình sao chép hệ thống con đã là hoàn tất. Kiểm tra lại, vấn đề đã được giải quyết rồi. Đinh Vũ tại bên trong cơn đau đầu dữ dội mở mắt ra, đồ vật đập vào mi mắt là xà nhà thu to treo chống một cái nóc nhà cũ nát. Trên thân còn đang đắp bởi một cái chiếc chăn bông màu vàng sậm tràn đầy những cái miếng vá. Trong khoang mũi đều là một cái mùi nấm mốc nhàn nhạt, đồng thời miệng đắng lưỡi khô, trên dưới toàn thân đều là dị thường đau nhức, tự hồ động tới một cái đều là phi thường khó khăn. Hắn nhếch miệng, cố gắng nghiêng đầu nhìn quanh phòng. Đây là một cái căn phòng gỗ nhỏ, bốn bức tường đều đã là vá chằng vá chịch, có vài chỗ gió lùa vào. Ngoài chiếc giường trải đầy rơm khô mà hắn đang nằm, trong phòng không còn bất kỳ cái thứ gì khác cả. Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào? Đinh Vũ ngơ ngác một lúc lâu mới dần dần nhớ lại cái điều gì đó. Mặc kệ cơ thể khó chịu, hắn cố gắng ngồi dậy và giơ cánh tay lên. Đó là một cái cánh tay gầy guộc đen đúa, trông lạ lẫm nhưng lại có chút quen thuộc à. Không thể nào! Đinh Vũ rên rỉ. Ngay lúc đó cửa phòng bị đẩy ra. Một vị phụ nhân quấn khăn hoa, mặc váy thô màu xám bước vào, thấy Đinh Vũ tỉnh dậy, nàng ta liền hét lên. Chủ tớ! Rồi lao đến ôm chặt lấy hắn, bật khóc nức nở. Cơ thể của Đinh Vũ cứng đờ trong vòng tay của phụ nhân, cảm nhận hai cái giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống phần cổ mình, hắn theo bản năng thốt lên. Mẫu thân! Rồi dùng khỏi vòng tay của phụ nhân, ôm đầu và bắt đầu co giật trên giường, trông như thể là đau khổ tột độ. Chủ tử, con sao vậy? Phụ nhân kia kinh hãi vãi cái linh hồn kêu lên. Trước khi Đinh Vũ kịp bất tỉnh, hắn mơ hồ thấy có hai bóng người quen thuộc nữa lao vào từ bên ngoài. Sau đó, hắn lại chìm vào bên trong hắc ám. Lần này, hắn mơ thấy một cái giấc mơ rất dài. Trong đó hắn trải qua quãng đời của một cái cậu bé từ khi sinh ra cho đến khi được 12 tuổi. Cuối cùng thì ký ức dừng lại ở cái cảnh là cái cậu thiếu niên này cùng cha và anh trai của mình khai hoang một cái mảnh đất hoang, gặp phải một cái trận mưa to, rồi trượt chân ngã bất tỉnh. Không biết trải qua bao lâu, Đinh Vũ tỉnh dậy, thở hổn hển ở trên giường. Miệng hắn toàn vị đắng của thuốc, nhúc nhích môi hai lần, hắn thậm chí còn cảm nhận được một chút bã thuốc còn vương lại. Ôi đợi ơi, tỉnh rồi hả? Thấy sao rồi? Uống thuốc dùng đại phu kê đơn, khỏe chưa hả? Một cái thanh niên cao gầy đang ngồi cạnh giường, trông thấy Đinh Vũ tỉnh lại thì mừng rỡ nói. Đại ca, ta không sao, chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào à. Đinh Vũ nhìn vào gương mặt hân hoan của thanh niên cao gầy, lẩm bẩm bà đám. Ồ, dễ trốn rồi, để nghỉ ngơi đi, ta đi gọi cha tới đây. Thanh niên vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Đinh Vũ nằm ở trên giường, giơ tay lên nhìn trong vô thức hồi lâu. Bây giờ mình là Đinh Vũ hay là thiếu niên tên gọi Vương Chức Trụ của dị giới này đây? Có vẻ như cả hai đã hòa làm một à, nhưng ký ức mới thì vỡ vụn, chỉ còn lại một phần ký ức của Vương Chiến Trụ hòa nhập vào. Vì vậy, hắn vẫn là Đinh Vũ, chỉ là trong đầu của hắn bỗng dưng có thêm một phần ký ức của người khác. Sau khi phân tích xong tình huống của bản thân, Đinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tình huống hiện tại vẫn khiến cho hắn bối rối. Nói là nhập mộng dị giới, nhập vào thân xác của người khác, nhưng sau lần này lại biến thành người dị giới thật sự rồi. Và rõ ràng cái người bị thay thế chính là thiếu niên mãn đã nhập vào bên trong giấc mộng lần trước. Trong quá trình huấn luyện, Trần tiến sĩ và các giảng viên chưa bao giờ đề cập đến cái loại khả năng này à. Đinh Vũ suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu, dùng tay đập lên trán gọi nhỏ. Thái Nguyên! Nhưng sau một lúc lâu chờ đợi, không có chuyện gì xảy ra. Rắc rối thật sự rồi, cách kích hoạt hệ thống hỗ trợ Thái Nguyên đã được dạy bên trong khóa huấn luyện dường như là cũng mất đi hiệu lực. Sắc mặt của Đinh Vũ trở nên cực kỳ u ám, biến đổi liên tục. Rầm. Một vị nam tử trung niên có làn da đen sậm xông vào phòng, thấy Đinh Vũ đã ngồi dậy trên giường. Hắn ta vui mừng ngồi xuống cạnh Đinh Vũ. Ân cần hỏi. Chủ tử, tỉnh rồi hả? Hồ lấu tạm còn nói con sẽ ngủ 2-3 ngày, còn có nguy hiểm tính mạng nữa, thật sự là nói hù đối dượng mà. Nhưng phải thừa nhận nha, tên này y thật không ra làm sao, nhưng bá cành thảo dược hắn cho con uống cũng đã cứu mạng con. nửa cái túi đậu kia coi như là không uổng phí rồi. Phụ thân à, con không sao nữa rồi, chỉ là đầu còn hơi đau à. Đinh Vũ nhìn cái vị nam tử trung niên xa lạ trước mặt, nhưng cũng có phần quen thuộc này. Thấy ánh mắt lo lắng của người này, hắn khẽ mỉm cười rồi nhỏ giọng trả lời. Nam tử trung niên trước mặt chính là cha ruột của cái bộ thân xác này, tên là Vương Quế. Hai trụ tử, lợn này còn ngất xỉu ngoài đồng là vì thân thể quá yếu đi, cũng là cha sai rồi, không nên để con đi làm dưới trời mưa. Lần này con thỉnh lại coi như mạng lớn nha, mẹ con đã đến nhà ông ngoại con định xin chút thịt hun khói về để bồi bổ cho con đó. Vương Quế đưa tay sờ lên trán của Đinh Vũ, thấy nhiệt độ bình thường, lúc này ông ta mới thật sự an tâm. Mẹ về nhà ông ngoại rồi. Đinh Vũ ngạc nhiên, trong đầu hiện lên hình ảnh của một vị lão nhân cao lớn để đầu rậm rạp. Trong ký ức của hắn, cái người ông ngoại này chỉ có mẹ hắn là con gái duy nhất nên vô cùng cưng chiều hắn, đứa cháu út ở trong gia đình này. Đúng vậy, ngoại của con là thợ săn nổi tiếng khắp vùng này, dù bây giờ đã già rồi, nhưng tài bắt thỏ gà được ở trên núi của ông ta, không ai trong mấy thôn phụ cận quanh đây sánh được đâu. Đã con uống chút canh thịt, có thể sẽ nhanh chóng hồi phục thôi hả? Vương Quế lúc này cười nói. Canh thịt. Đinh Vũ nghe thấy từ này bất giác nuốt nước bọt, thậm chí còn có chút nước miếng chảy ra ngoài, khiến cho hắn bối rối vội giơ tay áo lên lau miệng. Nhìn thằng cu nhà con kìa. Hay đúng rồi, trên đường về cha hái được một ít quả ăn tạm cho đỡ đói đi cu. Cha và anh con còn phải đi làm việc, con cứ ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt nha. Vương Quế cười lớn, móc ra từ trong ngực một vài cái quả màu xanh đỏ không lớn lắm đưa cho Đinh Vũ, an ủi mấy câu rồi vội vàng rời đi. Đinh Vũ nhìn quả dại lông lá ở trong tay rồi lại nhìn về phía cửa nơi Vương Quế vừa đi ra, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Rõ ràng hắn còn có một người cha bên trong ký ức ở Lâm Tinh, nhưng sự gắn kết tự nhiên và thân thuộc mà cái vị nam tử trung niên này mang lại cho thấy rõ mối quan hệ huyết thống giữa cơ thể này và cái vị nam tử trung niên ấy. Không được, không thể để bản thân của ta bị mê hoặc. Trong khóa huấn luyện, bọn họ nói rằng khi nhập mộng và nhập vào người khác rất dễ nảy sinh cảm giác đồng hóa, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng đánh mất được bản thân. Giờ đây không chỉ là nhầm mộng nữa rồi, mà mình thực sự đã thay thế người khác à. Điều này càng dễ làm mất đi chính mình. Mình phải tập trung vào nhiệm vụ thu thập thông tin về dị thế giới này mới được. Đinh Vũ âm thầm suy nghĩ trong lòng, sau đó cắn một cái miếng quả chua chát ở trong tay, bắt đầu lục lại những ký ức mới trong đầu. Bên trong ký ức này, hắn đã lớn lên trong một cái thôn nhỏ tên là Vương Gia Thôn. Cả thôn chỉ có hơn 100 hộ gia đình, phần lớn đều mang họ Vương. Hắn chỉ từng đến vài ngôi làng ở xung quanh cách khoảng 20-30 dặm, cũng có quy mô tương tự như là Vương Gia Thôn. Cách Vương Gia Thôn rất xa còn có một cái tòa thành lớn tên là Hoàng Thạch Thành, nơi đó có hàng chục vạn dân cư. Tất cả các làng mạc và thị trấn lớn nhỏ trong khu vực này đều thuộc dưới quyền quản hạt của Hoàng Thạch Thành, nhưng Vương Thiết Trụ lại chưa từng được đến cái thành đó lần nào. Cuộc sống của gia đình Vương Thiết Trụ xoay quanh một cái chữ nghèo. Trong ký ức của hắn ta, đói bụng là cái chuyện thường tình. Cả nhà sống nhờ vào vài cái mẫu đất được chia trong làng, trồng trọt một cái loại đậu đen. Mỗi ngày hai bữa ăn, thường chỉ có một bát nhỏ canh dưa muối, còn lại là cháo đậu đen. Cháo đậu này thơm lừng, nhưng khi ăn lại có một cái vị đắng chát. Nhưng dù là món ăn chính, hắn, một cái đứa trẻ chưa trưởng thành, mỗi ngày cũng chỉ được uống hai cái bát nhỏ. Phần lớn cháo đậu dành cho cha và anh trai Vương Đại Cương, những người lao động chính ở bên trong gia đình. Còn về phần những cái món như là cơm trắng, đậu phụ, màn cầu, thế giới này không thiếu. Nhưng đối với Vương gia nghèo kiết sát bọn họ mà nói, chỉ vào cái dịp lễ Tết mới có cơ hội nhìn thấy một cái bát nhỏ. May mắn là hắn còn có ông ngoại chính là thợ săn, mỗi lần đến thăm luôn mang theo một ít thịt muối, thịt hun khói, giúp gia đình có chút thức ăn dầu mỡ. Nhưng tiếc là ngoại công của hắn sống ở xa, mỗi năm chỉ đến thăm Vương gia thôn có mấy lần. Còn những món đồ dùng cần thiết như là nông cụ, muối và dầu đèn được làng cử người đi mua ở Hoàng Thạch Thành theo định kỳ. Ký ức không cho hắn biết cái quốc gia này thuộc về đâu, cũng không rõ là có triều đình hoặc hoàng đế hay là không. Đối với dân làng của Vương Gia Thôn, phủ thành chủ của Hoàng Thạch Thành thì chính là quan phủ rồi. Hoàng Thạch Thành chủ chính là quan lão gia lớn nhất mà bọn hắn biết được. Về phần sức mạnh siêu nhiên Trần Tiến Sĩ và những người khác đã đề cập đến, Đinh Vũ không tìm thấy bất kỳ thông tin nào trong ký ức của Vương Thiết Trụ. Cả Vương Gia Thôn dường như là hình mẫu của một ngôi làng nghèo khó, lạc hậu trong thời cổ đại Trung Quốc xưa, nơi mọi người chỉ có thể sống để no bụng. Có vẻ như để tìm được thông tin có giá trị, mình phải tìm cách khác à. Đinh Vũ âm thầm suy nghĩ trong lòng. Chiều tối, bầu trời dần dần hắc hóa. Trong một căn phòng rộng hơn, Đinh Vũ ngồi trước chiếc bàn gỗ đơn sơ, ngơ ngẩn nhìn bát cháo đậu màu xanh đen đặt sạch ở trước mặt. Trụ trở nè, ngươi chưa có khỏe hẳn nên ăn dụng chút nha. Vương Quế ngồi đối diện, thấy con trai út của mình trông quá là vui mừng. Ông ta cũng dịu dàng nói. Phải rồi, đã cứ ăn thoải mái đi, chuyện đồng án không cần lo, ta với cha sẽ lo liệu cho. Thanh niên cao gầy ngồi bên cạnh, vừa xúc từng thìa lớn cháo đậu vào trong miệng, vừa nói không ngừng. Cha, con chỉ đang lo cho mẫu thân, trời đã tối rồi, sao mẫu thân đi nhà ông ngoại vẫn chưa về vậy? Đinh Vũ mơ hồ đáp lại, sợ bị phát hiện điều gì bất thường. Hắn vội vàng, nâng bát lên và uống một ngụm cháo đậu đen. Cái vị đắng chát tràn đầy miệng của hắn, nếu không có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, xích chút nữa hắn đã nôn ra ngay tại chỗ rồi. Thứ này mà cũng gọi là đồ ăn sao trời. Đinh Vũ thầm oán trách ở trong lòng. Nhưng khi nhai kỹ, hắn nhận ra đậu đen đã trở nên dẻo mềm và có chút hương vị. Cuối cùng cũng miễn cưỡng nuốt xuống được. Đúng vậy ha. Mẫu thân đi từ sáng, tính cả đường đi đường về thì giờ này cũng phải về rồi. Chẳng lẽ gặp chuyện gì trên đường? Thanh niên cao gầy nhanh chóng ăn hết bát cháo, quen tay dùng tay áo cũ lau miệng, rồi cũng thắc mắc hỏi. Có lẽ là mẹ các con ở lại nhà của ông ngoại lâu hơn chút thôi, con đường này thì có thể xảy ra chuyện gì chứ hả? Vương Quế lắc đầu, không để tâm cho lắm, rồi múc thêm một bát cháo đậu đen từ cái nồi sắt ở gần đó. Đinh Vũ nhìn bát cháo ở trước mặt đang suy nghĩ tìm cách để mà ăn ít hơn một chút, thì bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, cửa chính được đẩy ra. Bước vào là một cái phụ nhân mặc váy thô và một cái lão nhân râu ria rậm rạp, lưng đeo một cái chiếc bao khỏa lớn. Nhà phụ. Vương Quế nhìn thấy lão nhân vô cùng ngạc nhiên, vội vàng đặt bát đũa xuống rồi chạy đến đón tiếp. Đinh Vũ cùng với thanh niên cao gầy cũng đứng dậy khỏi bàn cùng gọi ngoại công. Bên trong ký của Vương Thiết Trụ, cái vị ngoại công này cực kỳ yêu thương hắn, đứa cháu ngoại nhỏ nhất. Không chỉ thường xuyên mang thịt về cải thiện bữa ăn cho gia đình, ngoại công của hắn còn từng dùng nửa con lợn rừng đổi lấy cái sự giúp đỡ của một cái vị lão giả biết chữ ở trong làng để dạy cho Vương Thiết Trụ học chữ suốt nửa năm trời. Nhờ đó mà hắn có thể biết được một số chữ đơn giản, thoát khỏi cái cảnh mù chữ. Lão nhân vừa nhìn thấy hai đứa cháu ngoại, gương mặt vuông vức hiện lên một cái nụ cười nhẹ, hỏi thăm tình huống hồi phục của Đinh Vũ. Nhưng chưa kịp để cho ngoại công và mọi người nói được mấy câu, phụ nhân đứng cạnh với vẻ lo lắng không kịp được nữa, vội vàng xen vào, nói ra một cái tin tức gây chấn động. Đương gia, cha ta nhận được tin tức Hoàng Thạch Thành muốn mở ra linh dịch rồi. Linh dịch? Nhạc phụ à, chuyện này có thật không hả? Vương Quế nghe xong liền rung lên, đũa trong tay rơi xuống đất mà không hay biết à. Tin tức này chắc chắn là chính xác, là một cái lão bằng hữu dụng trộm cho ta biết. Con của hắn tại nhậm chức thành vệ quân của Hoàng Thạch Thành, linh dịch một khi mở ra, nam đến 10 tuổi trở lên nhất định phải phục dịch. Tiểu nhị đã tròn 10 tuổi, vì tránh đi cái lần linh dịch này, ta dự định đưa hắn tới đạo quán ở phụ cận nha. Lão nhân nhìn Đinh Vũ một chút, nhíu mày đáp lại nói. Đạo quán? Nhạc phụ nói là cái đạo quán nào? Chẳng lẽ là có cách nào để cho trụ tử trở thành đạo đồng sao? Vương Quế nghe xong thì mừng rỡ. Đinh Vũ nghe những lời này liền sững sờ, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi. Linh dịch rốt cuộc là cái giống gì? Đến đạo quán làm đạo đồng là sao? Chẳng lẽ đây cũng giống như là các đạo quán ở bên trên Lâm Tinh? Lẽ nào trở thành đạo đồng ở thế giới này là một việc tốt sao? Dĩ nhiên là Bạch Vân Quang rồi, đạo quán nổi tiếng nhất cái vùng này . Ban đầu chuyện này không dễ gì đâu, nhưng mà ta có thứ mà Bạch Vân Quán chủ đang rất cần. Tuổi của tiểu nhị cũng vừa khớp, khả năng rất cao là không có vấn đề. Lão nhân vỗ vỗ vào cái bao khỏa lớn ở sau lưng của mình, nói với vẻ đầy tự tin. Quá tốt rồi, đạo quán là nơi tốt cả. Ngài nói trong đó được ăn uống đầy đủ, mà còn cơm trắng, bánh ngon nữa. Ngoại công còn cũng muốn đi. Thanh niên cao gầy nghe xong lời của ngoại công, nhìn xuống bát cháo đậu đen trên bàn, hai mắt sáng rực. Đại cương con không được rồi, con quá lớn tuổi, đạo quán chỉ nhận những người dưới 15 tuổi thôi. Lão nhân thở dài, đáp lại với cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi đi đâu mà đi hả? Đạo quán có phải là nhà mình đâu, gửi được trụ tử vào đó đã may mắn lắm rồi. Hơn nữa, linh dịch tại Hoàng Thạch Thành thì vất vả, thậm chí có thể là bị bệnh khi trở về, nhưng tiền thưởng rất hậu hĩnh. Lần này cha sẽ cùng ngươi tham gia linh dịch, đến khi về ngươi có tiền cưới vợ rồi. Vương Quế nghe con trai nói xong liền vung tay vỗ mạnh vào đầu của hắn, bực tức mà nói. Chỉ là không biết trụ tử có thích nghi được với cuộc sống tại đạo quán không đây. Phụ nhân thì nhìn về phía tiểu nhi tử của mình với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mấy ngày sau, Đinh Vũ đứng dưới chân của một cái tòa núi nhỏ, nhìn ngoại công của mình cúi đầu khóm nấm trò chuyện với một cái vị đàn ông mặc đạo phục. Cái vị đạo sĩ trạc ngoài 40 tuổi, lông mày rậm rạp, gương mặt vuông vức, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy nghi. Sau lưng của bọn họ là một con đường bậc thang bằng đá uốn lượn dẫn thẳng lên đỉnh núi. nơi thấp thoáng có một cái tiểu đạo quán ẩn hiện giữa sắc xanh tươi tốt của cây cối. Sau tầm thời gian một chén trà, lão nhân quay người lại dặn dò Đinh Vũ. Nếu nghĩ nè, con hãy đi theo Trùng Dân đạo trưởng, ở đạo quán nhất định là phải ngoan ngoãn nghe lời, đạo trưởng bảo gì thì làm nấy, đợi thêm vài năm nữa khi linh dịch qua đi, ngoại công sẽ đến đón con về nha. Nói xong, lão nhân lại nói mấy cái lời cảm ơn với đạo sĩ, sau đó trao cho đạo sĩ một cái gói đồ nặng trĩu, rồi mới chậm chậm xoay người rời đi. Đinh Vũ nhìn theo bóng dáng của lão nhân khuất dần, trong lòng cũng là ngổn ngang trăm mối suy tư. Trên đường đi, hắn đã biết được từ ngoại công của mình vì sao mọi người lại sợ linh dịch tới như vậy. Thì ra, cứ khoảng hơn 10 năm một lần, Hàng Thạch Thành sẽ ra lệnh cho các thôn làng trực thuộc điều động một cái lượng lớn nam đinh để khai phá những cái vùng đất hoang kỳ dị. Đất ở nơi này cứng rắn vô cùng, phải là dùng đến những nông cụ rất là đặc chế, hạng nặng. Việc khai hoang cũng vô cùng gian khổ, thậm chí có thể làm suy kiệt sức khỏe của những người tham gia. Thời gian lao dịch có khi ngắn thì 3-4 tháng, lâu thì hơn nửa năm. Nếu không phải vì phần thưởng hậu hĩnh từ Hoàng Thạch Thành, thì người trưởng thành bình thường khó mà chịu nổi. Điều kỳ lạ là, sau khi khai hoang xong, những vùng đất này sẽ bị phủ thành chủ phái người canh gác cẩn mật, không cho dân thường lại gần. Người ta đồn rằng, bên trên những cái mảnh đất đó trồng một cái loại lúa rất là đặc thù, mỗi 10 năm mới thu hoạch một lần. Cái loại lúa này dành riêng cho các quyền quý, và nghe đồn rằng ăn giàu sẽ là có kéo dài tuổi thọ, nhưng chẳng ai biết lời đồn này có thật hay là không. Ngoài ra, từ chỗ của ngoại công, Đinh Vũ còn biết rằng các thôn làng thuộc quyền quản lý của Hoàng Thạch Thành có đến hàng trăm nơi. Còn bên ngoài những khu vực đó thì hoàn toàn là hoang vu, không có bóng người, và dường như có những quái vật, thú dữ xuất hiện. Ngay cả ngoại công hắn cũng không biết gì về triều đình hay là quan phủ cả. Đinh Vũ cảm thấy cực kỳ khó hiểu à. Nhưng nghĩ lại thì ngoại công của hắn cũng chỉ là một cái thợ săn già, hơn phân nửa là cùng với những người dân khác của vương gia thôn một dạng, cả đời chưa từng rời đi khỏi khu vực phụ cận, thì như thế nào biết được thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Xem ra càng nhiều tin tức về thế giới này, chỉ có những người có thân phận đặc thù nhất định tại Hoàng Thạch Thành mới có thể biết được một hay. Ngoài những cái điều đó ra, Đinh Vũ không phát hiện ra thế giới này có sự khác biệt gì quá lớn so với Lam Tinh. Sự xuất hiện của đạo giáo hay là Phật giáo cũng chẳng khiến hắn ngạc nhiên. Có lẽ thế giới này thật sự có một mối liên hệ sâu xa nào đó với Lam Tinh, giống như là Trần Tiến Sĩ đã là suy đoán. Thế nhưng cái việc vừa mới đến dị thế giới chưa được bao lâu đã phải đi làm đạo đồng khiến cho Đinh Vũ cảm thấy có chút bất lực à. Hắn chỉ hy vọng là đồ ăn ở bên trong đạo quán sẽ ngon hơn ở nhà. Được rồi, đừng nhìn nữa, đi theo ta lên núi đi. Đã đến khi ta ghi tên của ngươi vào danh sách của đạo quán, lúc đó ngươi mới chính thức là người của chỗ này. Xung Vân đạo nhân hướng về phía thiếu niên từ tốn nói. Dân, đa tạ đạo trưởng. Đinh Vũ bận biệu quay người trở lại, hướng đạo nhân kia khom người là một cái đại lễ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết lễ nghi, bình thường vào thời điểm này đạo quán sẽ không nhận thêm người nữa đâu. Nhưng ngoại công của ngươi đã giúp ta một việc lớn khi tìm được thứ ta cần, nên lần này mới đặt cách cho ngươi vào bên trong đạo quán với danh nghĩa đạo đồng. Đạo hiệu của ngươi sẽ là Thu Diệp nha, sau này gọi ta quán chủ là được rồi. Xung Vân đạo trưởng có chút ngạc nhiên nhìn lại thiếu niên trước mặt một lần nữa, rồi nói bằng giọng điệu thản nhiên. Dân, thưa quán chủ. Đinh Vũ cũng là cục kinh đáp. Xung Vân đạo trưởng gật đầu, quay lưng bước lên con đường núi. Đinh Vũ cũng nhanh chóng theo sau. Sau khoảng thời gian chỉ hết một nén nhang, Đinh Vũ và cái vị đạo trưởng kia đã đến đỉnh núi. Trước mắt hiện ra một cái đạo quán nhỏ nhỏ, chiếm diện tích chỉ tầm 2-3 mẫu đất. Trên cổng lớn của quán treo lấy một cái tấm biển màu đỏ, trên đó khắc 3 chữ lớn màu bạc, Bạch Vân Quan. Nhìn những chữ viết trên biển có phần giống với chữ truyện cổ của Lam Tinh. Đinh Vũ, một cái sinh viên đại học đến từ Lam Tinh, không khỏi mỉm cười, thầm đọc ở trong đầu. Bước vào bên trong cổng lớn, trước mắt hiện ra một cái quảng trường nho nhỏ lá gạch xanh. Phía trước là đại điện thờ, hai bên là những dãy nhà phụ, hai con đường nhỏ lát đá vụn, hai bên đại điện dẫn thẳng ra phía sau của đạo quán. Trên quảng trường có một cái tiểu đạo sĩ mập mạp đang cầm chổi quét sân. Thấy Xung Vân đạo trưởng liền vội vàng tiến lên chào. Quán chủ! Ê, Đông Nguyệt, vào phòng của ta lấy sổ của đạo quán ra đây. Hai tử này gọi là Thu Diệp mới nhập quan. Nhớ kỹ, ngoại nhân có hỏi, liền nói Thu Diệp là nửa năm trước cùng ngươi cùng nhau gia nhập bản quan nghe chưa? Xung Vân đạo trưởng hướng tiểu đạo sĩ kia gật đầu, tiếp lấy phật phó nói ra. Ơ dân, con đi lấy ngài. Tiểu đạo sĩ kinh ngạc đưa mắt nhìn Đinh Vũ, sau đó vội vàng gật đầu, hướng một cái sương phòng bên cạnh nào đó mà đi. Xung Vân đạo trưởng thì dẫn Đinh Vũ tiến vào cái đại điện phía trước. Bên trong đại điện không thể gọi là nguy nga tráng lệ gì, nhưng vẫn toát lên một cái vẻ cổ kính và trang nghiêm. Trên bàn thờ có lương hương và các vật thờ đầy đủ. Chính giữa đại điện, trên bệ đá hình hoa sen là một bức tượng đạo sĩ cao khoảng hơn 3 mét. Làm hoàn toàn từ đá xanh, tượng này có 3 sợi râu dài, khuôn mặt sống động như thật, sau lưng mang theo một cái thanh kiếm đá màu trắng. Đây là Cửu Thiên Cầu Dương Thiên Sư, thần linh được thờ phụng ở trong quán. Người hãy đến đây dập đầu bái lại cái đi. Sung Vân đạo trưởng vừa dâng một cái nén hương lên bức tượng, vừa nói với Đinh Vũ. Bập. Không nói một lời, Đinh Vũ tiến tới và cúi đầu lại trước cái tượng một cái, rồi vô cùng kính cẩn và dứt khoát. Sung Vân đạo trưởng nhìn thấy như vậy, gương mặt cũng lộ ra một cái vẻ hài lòng. Đúng lúc này, Đông Nguyệt hai tay cầm cuốn sổ mỏng bì đỏ, vội vàng bước vào bên trong đại điện. Sung Vân đạo nhân liền nhận lấy quyển sổ mở ra, rồi cầm lấy một cây bút lông từ bên trên bàn thờ lên, tùy ý mà hỏi. Tên của người là gì? Dương Thiết Trụ. Nghe Đinh Vũ trả lời, Sung Vân đạo nhân hơi nhíu mày, lắc đầu liên tục. Cái tên này không được rồi, quá thô thiển đi. Thì không có quy định chính thức gì, nhưng theo thông lệ, những cái tên thô tục như vậy không thể ghi vào bên trong đạo sách à. Thế này đi, người đổi một cái tên khác, sau đó ta sẽ báo cho ngoại công của người, chứ ngoại công của người cũng không phản đối đâu. Mà đổi tên? Đinh Vũ hơi là ngạc nhiên. Hay đúng vậy, nếu người không biết chọn tên thì ta có thể đặt giúp à. Đạo nhân nói với một cái giọng điệu thờ ơ. Vậy ta xin đổi tên thành Vương Vũ đi. Sau một hồi suy nghĩ, Đinh Vũ buộc miệng nói ra cái tên mới này. Dương Vũ, hay tên này nghe cũng ổn nha, người biết viết không? Đạo nhân có vẻ ngạc nhiên, liền hỏi tiếp. Đinh Vũ do dự một chút rồi đáp. Biết. Sau đó dùng ngón tay vẽ tên mình ở bên trong không khí. Sung Vân đạo nhân nhìn thấy vậy thì liền gật đầu, dùng bút lông ghi thêm hai cái chữ Vương Vũ vào sau chữ Thu Diệp đã viết sẵn ở trong sổ. Sau đó, ông ta lại nghiêm nghị dặn dò. Nhớ cho kỹ, từ nay ngươi đã được ghi vào bên trong đạo sách rồi, tức ngươi chính thức trở thành Dương Vũ. Đừng bao giờ để tiết lộ tên cũ trước mặt của người ngoài. Nếu bị phát hiện ra, ngươi có thể sẽ bị kéo đi phục vụ linh dịch, và khi đó ta cũng không thể giúp được gì cho ngươi đâu nha. Vương Vũ liên tục gật đầu, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Từ bây giờ ở vị thế giới này, mình sẽ có tên là Vương Vũ. Tốt lắm rồi, Đông Nguyệt, ngươi hãy đưa cái người mới này đi làm quen với đạo quán đi, phát cho hắn đồ dùng cần thiết, rồi nhắc nhở hắn các quy định bên trong quán. Ta phải thực hiện cái bài công phu buổi sáng, các người có thể lui xuống đời. Thu Diệp, tối nay ngươi đến gặp ta nha. Sau khi nói xong, Sung Vân đạo nhân ngồi xuống cái chiếc bồ đoàn bên cạnh bàn thờ, nhắm mắt tĩnh tâm. Tiểu đạo sĩ tên là Đông Nguyệt kêu vân dạ một tiếng, liền dẫn Vương Vũ rời khỏi đại điện. Thu Diệp, ta nhập quán trước ngươi, sau này ngươi phải gọi ta là sư huynh à. Ngươi cũng gia nhập Bạch Vân quán để mà tránh linh dịch ra, đúng không? Ta cũng vậy, cha ta biết tin này từ mấy tháng trước, nhờ người tốn khá tiền mới để cho quán chủ thu lưu ta. Lần trước linh dịch là 10 năm trước rồi, nghe nói rất kinh khủng nha. Hãy nhà có nam đinh từ 10 tuổi trở lên đều phải đi phục dịch, ít nhớ cũng vài tháng mới có thể về nhà, có người thậm chí mãi mãi không trở về luôn, còn những người may mắn trở về cũng mắc phải bệnh nặng. Nhưng sư đại người yên tâm đi, chỉ cần chúng ta có tên trong đạo sách, hàng thanh thành sẽ không đụng tới được chúng ta đâu. Lực lệ của đạo quán cũng rất đơn giản thôi, chủ yếu chỉ cần không vi phạm lệnh của quán chủ, công việc hàng ngày cũng khá là nhàn rỗi, chỉ cần quét dọn đạo quán và tụng 3 lần Bạch Vân Kinh mỗi sáng và tối là xong. Người có thể ra vườn trồng rau hoặc là đi ra sau núi để chơi à. Đông Nguyệt vừa rời khỏi đại điện đã bắt đầu nói liên thiên không ngừng, có vẻ là một kẻ lắm lời. À, Đông Nguyệt sư huynh nè, nơi này có vẻ khá là vắng vẻ nha, trong đạo quán chỉ có ngươi và quán chủ sao? Vương Vũ nhìn xung quanh, thấy các phòng ốc trông rất là ngăn nắp, liền hỏi. Đương nhiên không chỉ có vậy rồi, ngoài ta, ngươi và quán chủ còn có đại sư huynh Thanh Phong nữa. Vị này mới thật sự là đệ tử của quán chủ, có thể trực tiếp gọi quán chủ là sư tôn, còn chúng ta chỉ gọi là đệ tử trên danh nghĩa thôi, vẫn phải gọi là quán chủ. Nhưng Thanh Phong sư huynh hiện không có trong quán đâu, hắn xuống núi để làm pháp sự cho một cái nhà đại hộ rồi. Vậy ra là bên trong quán tổng cộng có 4 người à? Vương Vũ nghĩ thầm ở trong lòng. Không lâu sau thì Đông Nguyệt dẫn Vương Vũ đi một vòng quanh gần hết đạo quán. Hắn không chỉ được phát một cái bộ đạo bào vừa vặn mà còn được sắp xếp một cái căn phòng nhỏ. Khi bọn họ đi dọc theo con đường nhỏ bên cạnh đại điện, phía sau đạo quán hiện ra một cái mảnh đất trống lớn. Một bên của mảnh đất này là vườn rau xanh mướt, được vây quanh bởi hàng rào gỗ. Bên còn lại là một cái giá để vũ khí với đầy đủ các loại đao thương, côn bổng kiếm kích. Bên cạnh giá vũ khí còn có 3-4 cái hình nhân bằng gỗ và 5-6 cái chiếc tạ đá màu trắng to nhỏ không đồng đều. Tại phần cuối của khu đất trống này là một căn nhà đá cỡ lớn màu đen kịch với một cái chiếc khóa đồng lớn. Trên khóa đồng còn dán chéo 2 cái mảnh giấy vàng cũ kỹ. Trên đó có những hoa văn màu đen rất là kỳ lạ. Khi Vương Vũ còn đang nhìn xung quanh, Đông Nguyệt đã chỉ vào giáo vũ khí, nhảy mặt nói: "Ở đây là nơi quán chủ và Thanh Phong sư huynh luyện võ nha. Ngươi đã vào đạo quán rồi, quán chủ chắc chắn sẽ truyền cho ngươi một cái bộ võ kỹ để phòng thân. Ta đã học được từ quán chủ một cái bộ cung pháp, lợi hại lắm nghe cu." "À, quán chủ biết võ công sao?" Vương Vũ nghe thấy vậy không khỏi kinh ngạc. "Ồ, tất nhiên là biết rồi, mà còn rất lợi hại nữa kìa. Ngươi đến đây xem, chưởng ấn in bên trên cái chiếc tạ đá này chính là do quán chủ một chưởng đánh vào đó." Đông Nguyệt nhanh chân chạy tới bên giáo vũ khí, chỉ vào cái chiếc tạ đá lớn nhất, tự hào nói ra. Vương Vũ cũng là vội vàng bước tới, chăm chú mà quan sát. Chỉ thấy trên mặt của chiếc tạ đá màu trắng kia có một cái chưởng ấn sâu khoảng nửa tấc hiện ra rất rõ ràng. Vương Vũ đưa ngón tay chạm vào mép của chưởng ấn, rồi hơi ấn thử một chút. Chỉ cảm thấy cái chiếc tạ đá này cứng rắn vô cùng. Có lẽ ngay cả dùng đao sắc cũng phải tốn rất nhiều sức mới có thể để lại dấu vết ở trên đó. Chứ đừng nói chi là dùng tay không, chưởng vào một cái như vậy. Nếu điều này là sự thật thì thân thủ của Xung Vân đạo nhân thật sự rất là kinh khủng rồi, hoàn toàn vượt xa những cái võ thuật tại Lâm Tinh. Nhưng mà cái này có được xem là sức mạnh siêu nhiên không đây? Vương Vũ nghĩ đến đây, tim bắt đầu đập rộn lên, có chút phấn khích rồi. "Ê, Đông Nguyệt sư huynh nè, sư huynh có thể biểu diễn công pháp mà quán chủ truyền dạy hay là không? Để cho đệ mở mang tầm mắt đó mà." Vương Vũ nhìn tiểu đạo sĩ đang đầy vẻ tự đắc kia, liền nảy ra ý nghĩ, dùng giọng ngọt ngào mà hỏi. "Ừ, công pháp mà quán chủ dạy cho ta là kim cương công pháp nha, nếu sư đệ ngươi muốn xem đương nhiên là được rồi." Tiểu đạo sĩ mập mạp dường như đã sẵn sàng để khoe khoang trước mặt của Vương Vũ, liền lập tức đồng ý ngay. Hắn nhanh chóng rút từ giáo vũ khí ra một cây côn nặng cao hơn hắn một chút, rồi bước ra giữa cái bãi đất trống. "À, cây côn này Đông sư huynh nè, có thể cho đệ sở thử được không?" Vương Vũ nhìn cây côn đen xì lì một lúc, gương mặt hiện lên một cái vẻ tò mò hỏi. "Ồ, đương nhiên được rồi, nhưng sư đệ cẩn thận nha, cây côn này khá nặng à." Đông Nguyệt ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng là vui vẻ đáp ứng, đưa một đầu côn cho Vương Vũ. "Cây côn này được bọc một cái lớp sắt dày thế này, chắc phải nặng đến 30-40 cân à, sư huynh thật sự có thể múa được sao?" Vương Vũ cầm thử cái phần đầu cây côn, cảm nhận được cái sự lạnh buốt từ lớp sắt, trong lòng không khỏi thắc mắc. "Tiểu sư đệ người đánh giá thấp ta rồi, thể lực của ta khá tốt nha, cây côn này chưa là gì đâu. Dù có là côn sắt đặc, ta cũng không ngại gì, sư đệ nhìn cho kỹ đây." "Đại mộng sơ tỉnh, Di Đà Lâm Thế." Tiểu đạo sĩ mập mạp không để tâm đến lời của Vương Vũ, cười lớn. Sau đó di chuyển ra giữa sân, miệng niệm vài câu rồi bắt đầu múa máy côn ở trong tay, tạo nên những cái thanh âm vù vù mạnh mẽ, trông vô cùng dũng mãnh à. Vương Vũ dường như xem rất là chăm chú, thỉnh thoảng còn vỗ tay tán thưởng, nhưng trong lòng hắn lại có phần không mấy ấn tượng à. Đối với một người đã từng xem qua vô số phim võ hiệp với đủ loại hiệu ứng hiện đại, Dương Vũ chỉ cảm thấy công pháp này có vẻ hoa mỹ, nhìn thì bắt mắt nhưng không thực sự có cái gì đặc thù. Tuy nhiên, sức mạnh của tiểu đạo sĩ mập mạp này băng túi mình mà lại khỏe đến như vậy khiến cho hắn không khỏi ngạc nhiên. Đông Nguyệt hét lên một tiếng, sau đó dùng một đầu côn giáng mạnh xuống đất tạo nên một cái hố nhỏ khá là nông ở trước mặt. Sau khi dừng lại, hắn thở hổn hển thu côn về, đắc ý nói với Dương Vũ. "Ê, sao rồi? Bộ công pháp này ta chỉ mới tập luyện trong nửa năm đã thành thạo tới mức này rồi, ngay cả quán chủ cũng khen ta có năng khiếu luôn." "Ây, quá lợi hại rồi, cái côn nặng như vậy nếu là đệ thì chắc nửa năm cũng không làm được đâu, nhưng sư huynh đã lợi hại thế này rồi, chắc hẳn Thanh Phong đại sư huynh còn lợi hại hơn nhiều phải không hả?" Vương Vũ một bên vừa nhớ đến cái chữ ấn in bên trên tạ đá, lấy vừa tò mò hỏi thêm. "Ê, Thanh Phong đại sư huynh hả? Tất nhiên là còn lợi hại hơn nhiều." Nhưng chỉ là..." Tiểu đạo sĩ nghe đến cái tên Thanh Phong lập tức có vẻ ấp úng, không muốn nói tiếp nữa. Sự tò mò của Vương Vũ lúc này càng dâng cao, nhưng hắn không tiện hỏi thêm cái gì, thay vào đó hắn chỉ vào căn nhà đá và hỏi. "Sư huynh nè, căn nhà này để làm gì vậy? Sao lại bị khóa và còn dán cả mấy cái tờ giấy niêm phong kìa?" "Ừ, cái gì mà niêm phong, cái này là phụ lục nha. Nghe nói còn có tác dụng phong ấn trừ tà, còn về công dụng của cái nhà này thì ta cũng không rõ đâu, nó đã có ở đây từ trước khi ta nhập quán rồi. Quán chủ dặn rằng không được lại gần, nhưng ta từng thấy Thanh Phong sư huynh vào trong đó rồi nha. Hỏi hắn có gì bên trong nhưng hắn cũng không có nói, chỉ biết rằng căn nhà này có cái gì đó rất kỳ lạ luôn, nếu người đến gần thì sẽ tự biết mà thôi." Đông Nguyệt nhìn về phía cái căn nhà đá lắc lắc đầu, sau đó nói với vẻ bí ẩn. "Cổ quái vậy?" Dương Vũ nổi lên lòng hiếu kỳ, lúc này hướng nhà đá mà đi tới. Kết quả hắn ở địa phương cách xa của nhà đá còn 2 thước, liền cảm thấy một cái cổ ý lạnh nồng đậm đập vào mặt, lập tức dừng bước lại. có phải rất là mát mẻ không? Càng đến gần càng lạnh đó. Ta đã từng đặt tay lên tường thử rồi, nhưng quá trời lạnh đi, không chịu nổi luôn. Đông Nguyệt thấy vậy, vỗ tay cười lớn. Nghe vậy thì Vương Vũ không nhìn được, tiến thêm hai bước nữa, đưa tay đặt lên tường. Ngay lập tức, cái cảm giác lạnh buốt truyền đến, khiến cho hắn nhăn mày nhíu mặt, vội vàng thu tay lại và lùi xa mấy bước. Tiểu đạo sĩ mập mạp nhìn thấy vậy thì cười ngặt nghẽo. Cái căn nhà đá này quá thật rất là cổ quái à, bên trong rốt cuộc có cái thứ gì? Sự tò mò của Vương Vũ về căn nhà này càng lúc càng lớn rồi. Sau đó, Dương Vũ cùng với Đông Nguyệt thử qua đủ các loại vũ khí trên giá một cách bừa bãi, rồi quay lại tiền viện của đạo quán, vào bên trong gian phòng nhỏ để mà nghỉ ngơi tạm thời. Đến lúc chiều tối, Đông Nguyệt mang đến mấy cái chiếc bánh bột thô có pha ít bột mì trắng và một cái đĩa dưa muối. Vương Vũ ăn ngấu nghiến, sau đó đến đại điện gặp Xuân Vân đạo trưởng. Đã vào bên trong đạo quán rồi thì kinh văn Bạch Vân Kinh này là bắt buộc phải học thuộc và đọc tụng 3 lần mỗi ngày. Đây là bản kinh văn mà ta tự tay chép ra. Ngươi có vẻ biết chữ, hãy xem qua trước đi, rồi ta sẽ giảng giải cho ngươi một lượt. Xuân Vân đạo nhân thấy Vương Vũ liền lấy từ trong tay áo ra một cái quyển kinh văn bìa vàng ném cho hắn ta. Vương Vũ vội vàng đón lấy cuốn kinh, đáp lại một tiếng rồi lật từng trang để mà xem. Trên mỗi trang đều là đầy những cái chữ nhỏ lít nhà lít nhít như là hạt đậu, kiểu chữ gần giống như là chữ truyện văn. Có đôi chỗ lờ mờ không rõ, nhưng hắn cũng có thể đoán ra được ý nghĩa. Trong lòng nhẹ nhõm hẳn lên. Xuân Vân đạo nhân bắt đầu giảng giải, nghe qua thì thấy lời lẽ vô cùng thâm sâu, khó hiểu huyền bí gì đó. Nhưng khi Vương Vũ suy ngẫm kỹ, lại là có chút dở khóc dở cười. Đồ vật đối phương lật qua lật lại mà giảng, chẳng phải là những cái lời kinh điển vô vi nhất trị của đạo giáo tại Lâm Kinh hay là sao? Chẳng mấy chốc hắn đã lật đến cái trang cuối cùng. Trên cái trang trống rỗng ban đầu, khi ánh mắt của hắn lướt qua lại nhìn thấy một cái đồ án kỳ lạ từ từ hiện ra. Cái này là... Vương Vũ kinh hãi, nhìn kỹ hơn một chút, đó là những cái đường hát tiếng đang xen vào nhau, tạo thành một cái đồ án hình đám mây. Xung quanh đạo nhân nhìn thấy vẻ mặt đầy của Vương Vũ, thì liền kinh ngạc dừng giảng lại. Vương Vũ lúc này cũng không để ý tới phản ứng của đạo nhân, mà chỉ cảm thấy khi cố gắng nhìn kỹ các đường nét hát tiếng kia, hình vẽ bắt đầu trở nên mờ ảo, đồng thời có một cơn chóng váng dội đến rồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vương Vũ chớp chớp mắt vài cái, cố gắng mà nhìn tiếp. Điều kỳ quái ngay sau đó lại diễn ra. Những cái đường nét hát tiếng ở trong hình bắt đầu sáng vặn, dù rất chậm nhưng chúng đang thực sự chuyển động, như thể là sinh vật sống vậy. Chúng thu hút mạnh mẽ cái sự chú ý của hắn ta, khiến cho hắn không thể rời mắt đi. Vương Vũ cứ thế mà chăm chú nhìn chằm chằm vào cái quyển kinh, nhưng không nhận ra rằng trong khi hắn mải mê như vậy, vẻ mặt của Xuân Vân đạo nhân cũng dần dần lộ ra một cái sự thất vọng. Sau khoảng thời gian một chén trà, khi Vương Vũ cảm thấy đầu óc của mình choáng váng tới mức muốn nôn ra, đạo nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Dừng lại đi, lần đầu xem vật này mà nhìn quá lâu thì cũng không có lợi đâu. Ta không ngờ ngươi lại có linh cảm, nếu không ngươi sẽ không thể thấy được vân vân này đâu. Lời nói của đạo nhân không lớn nhưng vang lên trong tay của Vương Vũ như là một cái tiếng lôi đình, khiến cho hắn giật mình, cuối cùng cũng dứt ra được khỏi quyển kinh. Lúc này hắn cảm thấy tinh thần của mình cực kỳ mệt mỏi, như thể vừa thức trắng cả đêm vậy. Hô hô. Quán chủ, linh cảm là cái gì? Còn có linh cảm hả? Còn vân vân lại là cái gì? Vương Vũ hít thở xong mấy lần rồi kinh ngạc hỏi liên tục. Linh cảm chính là một loại thiên phú rồi. Vân vân không phải là vật tầm thường, chỉ những người có linh cảm mới có thể nhìn thấy được. Thường thì trong cả nghìn người mới là có một người có linh cảm thôi. Ngươi còn nhỏ tuổi, nếu là trước kia thì... thôi đi, ngươi lùi xuống trước đi. Đạo nhân nhìn Vương Vũ với ánh mắt phức tạp, giải thích đôi câu vài lời rồi thở dài, phất tay áo cho hắn lùi xuống. Quán chủ, còn về quyển sách này? Dương Vũ đầy hoang mang giơ cái cuốn Bạch Vân Kinh lên hỏi. Hắn nhận ra cái đạo hình ảnh vân vân ở bên trên trang cuối cùng của kinh văn đã là biến mất rồi, chỉ còn lại một cái trang giấy trống trơn. Người đã có linh cảm rồi mà còn nhập quán vào đúng lúc này, cũng coi như là có duyên với ta đi. Cái quyển Bạch Vân Kinh này ta tặng cho ngươi, sau này khi tinh thần của ngươi hồi phục có thể tiếp tục xem hình vẽ này nha. Nhưng ta khuyên ngươi, mỗi ngày chỉ nên xem một lần, khi cảm thấy khó chịu hãy lập tức dừng lại. Nếu kiên trì như vậy, tinh thần của ngươi sẽ dần dần được tăng cường. Đạo nhân ngập ngừng trong chốc lát rồi lại dặn dò. Đa tạ quán chủ đã ban tặng, đệ tử xin cáo lui. Dương Vũ cúi đầu cảm tạ rồi mang theo đầy vẻ thắc mắc rời khỏi đại điện kia. Xung Vân đạo nhân đứng im tại chỗ theo dõi bóng dáng của Vương Vũ khuất dần. Đáng tiếc thật Trong sự tĩnh lặng của đại điện vang lên một cái tiếng thở dài của đạo nhân. Về phần của Vương Vũ, hắn lại không biết gì về cái lời tự sự của đạo nhân bên trong đại điện. Khi trở về văn phòng của mình, hắn không nhịn được mà lật cái cuốn kinh văn ra xem lần nữa, đặt trên bàn để mà xem xét cẩn thận hơn. Nhưng sau khi ánh mắt lướt qua, ngoài cảm giác mệt mỏi tràn ngập trong đầu, chẳng có cái gì khác cả. Xem ra Xung Vân đạo nhân nói không sai, vật này quá thật, phải đợi tinh thần của mình hồi phục mới có thể tiếp tục xem. Vương Vũ suy nghĩ như vậy rồi đóng cái quyển kinh văn lại, đi qua đi lại trong phòng suy ngẫm về những gì đã xảy ra hôm nay. Không nghi ngờ gì nữa rồi, từ cái chữ ấn hằng sâu ở bên trên cái chiếc tạ đá đến cái hình vẽ kỳ lạ bên trong cái quyển Bạch Vân Kinh này đều cho thấy rằng Xung Vân đạo nhân rất có khả năng liên quan tới những sức mạnh siêu nhiên bí ẩn mà hắn đang tìm kiếm. Hơn nữa, qua những lời trò chuyện hôm nay, có vẻ như linh cảm chính là cái điều kiện tiên quyết để tiếp cận cái loại sức mạnh này. Vân văn, linh cảm à? Hay. Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm hai cái chữ này, dừng chân nhìn chăm chăm vào đôi tay của mình trong chốc lát. Dù linh hồn của hắn thuộc về một cái người trưởng thành ở thế kỷ 21, nhưng cơ thể này lại là thân thể của một cái thiếu niên mới có mười mấy tuổi. Theo lời Xung Vân đạo nhân, chỉ trong hàng ngàn người mới có người sở hữu được linh cảm. Vậy mà cơ thể này lại có cái loại thiên phú đó, thật sự là trùng hợp sao? Nhưng suy nghĩ lại, linh cảm dường như có liên quan tới tinh thần, mà hắn là nhập vào cái cổ cơ thể này từ lâm tinh, do đó rất có khả năng linh cảm của cơ thể này liên quan tới tinh thần của chính hắn. Liệu có phải cơ thể này vốn không có linh cảm gì, nhưng khi hắn, một cái người trưởng thành với ý thức từ lâm tinh, nhập vào và hợp nhất với ký ức của Vương Thiết Ngu, thì cơ thể này mới có được cái loại thiên phú này? Dương Vũ suy đoán một cách bâng quơ. Dù thế nào, một khi đã tìm thấy manh mối về sức mạnh siêu nhiên bên trong thế giới này, hắn nhất định phải tìm cách thu thập thêm thông tin từ Xung Vân đạo nhân trước khi rời đi. Chỉ có như vậy, khi trở về Lam Tinh, hắn mới có thể lập được công trạng to lớn. Nghĩ đến những lời hứa hẹn về cuộc sống tốt đẹp sau khi lập công mà Trần Tiến Sĩ và những người khác đã nói qua, Dương Vũ cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn hẳn lên, cơn mệt mỏi trong đầu cũng là giảm bớt đi. Hắn lúc này mới cẩn thận cất cái cuốn Bạch Vân Kinh dưới chiếc gối gỗ trên giường, sau đó không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ và nhanh chóng chìm vào bên trong một cái giấc ngủ say. Sáng sớm của ngày hôm sau, Vương Vũ còn đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị tiếng gõ cửa dồn dập làm cho tỉnh giấc. Hắn ngáp dài một cái, ngồi dậy mở cửa. Đông Nguyệt liền lao vào như là một cơn gió. Ôi Thủ Diệp sư đệ, giờ này mà còn ngủ hả? Ở nếu không nhanh lên sẽ mất cơ hội nha. Đông Nguyệt nắm lấy cổ tay của Vương Vũ, kéo hắn ra ngoài một cách hối hả. Lỡ cái gì? Dương Vũ mơ màng bước theo Đông Nguyệt ra khỏi phòng, trên mặt tràn đầy một cái vẻ bối rối. Ủa, tất nhiên là thời gian quán chủ truyền dạy võ công rồi. Một khi đã được ghi danh vào đạo quán, quán chủ sẽ truyền thụ miễn phí mỗi tháng một lần. Dù sao chúng ta cũng phải nợ không ít tiền để tiến vào bên trong đạo quán nên tất nhiên cũng phải được dạy một chút đồ vật gì có ích chứ. Nhưng thời gian cũng chỉ buổi sáng thôi, nếu lỡ thì phải đợi đến tháng sau đó. Hôm qua ta thấy người có vẻ rất là quan tâm tới võ kỹ, nên càng không thể bỏ lỡ lần này đâu. Đông Nguyệt nói nhanh như gió. Nghe vậy, Vương Vũ mừng rỡ, cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng theo Đông Nguyệt chạy thẳng tới võ trường ở phía sau của đạo quán. Quả nhiên, Xung Vân đạo nhân đã đứng ở đó với trang phục gọn gàng, vừa thấy hai người đến liền ra hiệu cho Vương Vũ đứng sang một bên chờ đợi. Rồi quay sang Đông Nguyệt nói: "Đông Nguyệt, theo lệ thường, ngươi hãy thi triển lại cái bộ Kim Cương Cùng Pháp một lần để ta xem có tiến bộ gì hay không nha." "Ủa giờ quán chủ, ở gần đây con cảm thấy cùng pháp của cậu tiến bộ rất là nhiều luôn." Đông Nguyệt vui vẻ đáp ứng, đi đánh giá vũ khí, rút ra một cái cây côn dài. Sau đó hắn đứng giữa sân tập và bắt đầu hô hào, múa côn. Có lẽ vì Xung Vân đạo nhân đang theo dõi, nên hôm nay Đông Nguyệt luyện côn với cái vẻ chăm chỉ và nghiêm túc hơn hẳn hôm qua. Mỗi chiêu mỗi thức đều đúng quy củ, thậm chí tiếng hát của hắn ở cuối mỗi chiêu còn vang dội hơn hôm qua, cực kỳ có lực. Tuy nhiên, khi côn giáng xuống đất, cái hố nhỏ mà hắn tạo ra cũng là không khác hơn trước bao nhiêu. Đông Nguyệt lúc này lau mồ hôi, nhìn Xung Vân đạo nhân với vẻ mặt là mau khen ngợi ta đi. Vương Vũ đứng ở bên cạnh cũng vỗ tay đến đỏ cả tay rồi. Khóe mắt của Xung Vân đạo nhân thì co giật, sau một hồi mới từ từ nói ra: "Côn pháp của ngươi xem như thường thuộc rồi, nhưng kỹ thuật phát lực và nhịp thở mà ta dạy lần trước, ngươi rõ ràng không có một chút tiến bộ nào. Hơn nữa tại sao mỗi lần sức chiêu ngươi đều phải hét to như vậy làm cái giống gì? Ta đã nhiều lần nói với ngươi về cái điều này rồi, như vậy không có ích gì cả." "Ồ, cái này con cũng không biết tại sao, cứ cảm thấy nếu không hô lên thì không dùng sức được đâu, thiếu đi khí thế đâu mà." "Còn về kỹ thuật phát lực và nhịp thở mà quán chủ đã chỉ dạy, con hiểu á. Nhưng khi luyện tập thì lại thấy có chút gì đó không ổn, mà cũng không biết không ổn chỗ nào." Đông Nguyệt gãi cái đầu, cười ngây ngô trả lời: cái tiểu giao quả nhà ngươi, nếu không phải phụ thân của ngươi đã là cúng dường một khoản lớn tiền để sửa chữa cho đạo quán, ta đã không nhận một cái kẻ lười biếng như ngươi rồi. Tư chất thì bình thường, luyện võ thì 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới à. Sung Vân đạo nhân hừ lạnh, trách mắt thẳng thừng. Ồ, quán chủ ạ, lần sau con nhất định sẽ sửa mà. Đông Nguyệt mặt mày ủ rũ, khổ sở mà đáp lại. Không còn gì để dạy nữa đâu. Kim cương công pháp giờ ngươi chỉ luyện thành có một bộ hình thức rỗng tét, thì tiếp tục lĩnh hội những gì ta đã truyền thụ đi. Đến khi ngươi có thể đạt đến cảnh giới nước không thấm thì ta sẽ chỉ dạy thêm. Sung Vân đạo nhân lạnh lùng nói ra. Ồ, dần dần, đệ tử sẽ là cố gắng à. Đông Nguyệt cúi đầu đáp, rồi ủ rũ đi về phía khác của võ trường để tiếp tục luyện công. Chú Diệp nè, người đã nhập đạo quán rồi, ta tất nhiên cũng sẽ đối xử công bằng và truyền dạy cho ngươi một số võ kỹ để mà phòng thân. Ngươi muốn học cái thứ gì? Côn pháp, kiếm pháp, quyền cước gì đó, cái gì ta cũng có biết sơ sài, ngươi có thể chọn một cái nha. Sung Vân đạo nhân không còn để ý tới Đông Nguyệt nữa, quay sang hỏi Vương Vũ. À, quán chủ à, con có thể học được công phu để lại chứng ấn bên trên tạ đá kia hay không? Dương Vũ nhìn về phía cái chiếc tạ đá không xa, vô thức mà hỏi đạo nhân. Ánh mắt của tiểu tử người không tệ, đó là thiết luyện thủ, một loại công phu quyền pháp mạnh mẽ nhưng không phù hợp với người đâu. Ngươi còn quá trẻ đi, luyện cái loại công phu ngoại môn này sẽ là một xương tay, ảnh hưởng tới cái sự phát triển của bàn tay. Ngoài ra, ngươi còn phải ngâm tay ở bên trong dược liệu nữa, rất là đau đớn à. Đạo nhân gật đầu, nhưng sau đó lại là từ chối lắc đầu. Vậy con học cái bộ kim cương công pháp của Đông Nguyệt sư huynh được không hả? Nghe vậy, Vương Vũ có chút thất vọng, thở thăm dò mà hỏi tiếp. Ngươi lại đây một chút, để ta xem càng cốt của người thế nào. Đạo nhân suy nghĩ một chút, rồi ra lệnh. Vương Vũ vâng lời tiến lên mấy bước, để cho đạo nhân kiểm tra khắp cơ thể mình. Sau một hồi, Sung Vân đạo nhân cau mày. Càng cốt của người quá mức bình thường, thậm chí khí huyết còn hơi kém mà. Kim cương công pháp là một loại võ công cực kỳ mạnh mẽ, đòi hỏi sức lực, không phù hợp với người đâu. Tốt hơn là học kiếm pháp đi, cho nhẹ nhàng một chút. Kiếm pháp cũng được, mong quán chủ chỉ bảo. Vương Vũ cũng không quá quan tâm giữa công pháp và kiếm pháp, vì hắn chỉ ở lại cái thế giới này có 1 tháng, học cái gì cũng không quan trọng. Đạo nhân gật đầu, đi đến giá vũ khí, cầm một thanh kiếm gỗ nhẹ nhàng, rồi nói với Vương Vũ. Ta thực ra, giỏi nhất là quyền pháp, sau đó là công pháp. Kiếm pháp chỉ là biết sơ 1-2, nhưng cái bộ liệt phong kiếm pháp mà ta sẽ dạy cho ngươi đây, dù đơn giản nhưng có nguồn gốc sâu xa. Đã từng có người dùng bộ kiếm pháp này để chém giết rất nhiều yêu thú à? Yêu thú là cái gì? Dương Vũ không nhịn được, chen vào hỏi. Hả? Ta quên mất người đến từ một cái vùng xa xôi hẻo lánh, không biết gì yêu thú cũng là chuyện bình thường. Đông Nguyệt nè, người giải thích cho Thu Diệp đi. Đạo nhân ngừng lại một chút rồi vẫy tay gọi Đông Diệp. Nghe vậy, Đông Diệp nhanh chóng chạy đến, bắt đầu giải thích cho Vương Vũ. Ồ, Thu Diệp sư đại, yêu thú là điều mà mọi người ở Hoàng Thạch Thành đều biết cả. Chúng là những loài thú khác biệt với thú bình thường. Có khả năng đặc biệt mà thú bình thường không có đâu. Có loài có bộ da rất cứng nha, có loài kích thước khổng lồ, thậm chí có loài còn có thể phun hỏa diễm hoặc là nuốt hàn khí nữa. Gặp phải yêu thú thì người bình thường chỉ có còn được chết thôi. Chỉ có những thợ săn đông đảo hoặc là cao thủ võ thuật mới là đối phó được. Giống như quán chủ của chúng ta là một đại cao thủ đó. Đông Nguyệt nói xong còn không quên để mà giúp đuôi ngựa cho Sung Vân đạo nhân. Có thể phun ra hỏa diễm và hàn khí sao? Con mẹ nó, cái này chẳng phải yêu quái sao? Dương Vũ thầm nghĩ ở trong lòng, cực kỳ là ngạc nhiên. Ta không phải là đại cao thủ gì đâu, ta sẽ thi triển cái bộ liệt phong kiếm pháp cho người xem trước. Thôi Diệp nè, người xem rồi quyết định có muốn học hay không nha. Đạo nhân bảo Đông Nguyệt tiếp tục luyện công pháp, sau đó ông ta cầm thanh kiếm gỗ đứng giữa võ trường. Vương Vũ vô thức nín thở, đây chính là cơ hội để kiểm chứng xem đạo nhân này có thật sự là sở hữu sức mạnh siêu nhiên hay là không. Hắn nhất định phải nhìn cho kỹ. Chỉ thấy đạo nhân bước lên trước 2 bước lớn, cánh tay vung lên, thanh kiếm gỗ trong tay đâm thẳng về phía trước, sau đó lão ta bước sang phải 2 bước rồi lại đâm kiếm ra. Vương Vũ nhìn theo không chớp mắt, cảm thấy các chiêu thức của liệt phong kiếm pháp này thật sự rất là đơn giản à. Bất kể thân hình, bộ pháp có thay đổi như thế nào, chiêu thức chủ yếu vẫn là chỉ một cái đường kiếm thẳng. Ngoại trừ cái việc các động tác trong gọn gàng dứt khoát ra, Vương Vũ không thấy có cái gì đặc thù, thậm chí còn không bắt mắt như những màn biểu diễn võ thuật ở bên trên Lam Tinh à. Vút! Đột nhiên, đạo nhân vung tay, thanh kiếm gỗ rời khỏi tay bay đi, cắm chéo vào mặt đất cách đó 2 trượng, khiến cho Vương Vũ giật nảy mình một cái. Chiêu cuối cùng của liệt phong kiếm pháp chính là cái chiêu kiếm ly thủ này. Đây là một chiêu liều mạng nha. Một khi ngươi không thể giết được kẻ địch, ngươi sẽ trở thành một kẻ tay không mà cho người ta chém giết. Tốt nhất là đừng dùng chiêu này trừ khi không còn lựa chọn nào khác à. Sung Vân đạo nhân đi đến, rút thanh kiếm ra khỏi đất, rồi quay lại nói với Vương Vũ một cách bình thản. Ở quán chủ, Liệt Phong kiếm pháp này chỉ có mấy chiêu như vậy thôi sao? Không có chiêu nào nữa hả? Dương Vũ không nhận được mà hỏi. Người thấy kiếm pháp này quá đơn giản đúng không? Liệt Phong kiếm pháp có 13 chiêu, vốn không phải là bộ kiếm pháp cao thâm gì, nhưng có một điểm mà các kiếm pháp khác không thể nào sánh bằng, đó là giới hạn của nó rất cao. Cùng là một bộ kiếm pháp này, nhưng khi được thi triển bởi những người khác biệt thì kết quả là hoàn toàn khác biệt, giống như một trời một vực vậy. Mấu chốt của bộ kiếm pháp này nằm ở một chữ nhanh. Vừa nãy ta cố tình thi triển chậm lại để cho người có thể nhìn rõ. Bây giờ ta sẽ gia tăng tốc độ lên gấp nhiều lần. Ngươi hãy nhìn cho kỹ nha. Dường như đạo nhân đã nhận ra cái sự thất vọng của Vương Vũ. Ông ta cười khả, rồi hơi khuỵu gối. Thân hình bắn ra phía trước như là một cái mũi tên bắn. Thanh kiếm gỗ trong tay của ông ta lập tức mờ đi, phát ra thanh âm vù vù xé gió. Bụp! Khi thân hình của đạo nhân xuất hiện lại, ông ta đứng trước một cái cây gỗ nhỏ bên rìa của võ trường. Thanh kiếm gỗ trong tay đã đâm xuyên nửa thân cây rồi. Vương Vũ trợn mắt há hốc mồm, hít vào một cái hơi lạnh khí. Ở không xa, Đông Nguyệt cũng là trố mắt mà nhìn, miệng há hốc không cách nào khép lại. Sung Vân đạo nhân khẽ lắc cổ tay, nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra khỏi thân cây, rồi bình tĩnh nói với Vương Vũ. Liệt Phong kiếm pháp trông có dễ đơn giản thôi, nhưng không dễ dàng nhập môn à, cần phải tập luyện rất nhiều mới có thể nhận nhuyễn. Tốc độ càng nhanh, uy lực sẽ là càng lớn. Khi ngươi có thể thi triển liên tục 13 chiêu thức này mà không hụt hơi thì mới coi là nhập môn. Đến khi ngươi có thể dùng kiếm gỗ đâm xuyên qua cọc gỗ mới coi là tiểu thành. Vương Vũ lúc này vội vàng chạy đến bên cạnh cây gỗ nhỏ, dùng tay chạm vào vết kiếm phẳng lì bên trên thân cây. Xác nhận rằng đây chính là cái lỗ kiếm mới tinh. Rồi mạnh mẽ kiềm nén cái sự phấn khích trong lòng, quay đầu lại nói với đạo nhân một cách kính trọng. Quán chủ, cái bộ Liệt Phong kiếm pháp này thật lợi hại, con muốn học bộ kiếm pháp này. Ôi, con cũng muốn học bộ kiếm pháp này á, trông còn đẹp mắt hơn kim cương cầu pháp của con nhiều. Đông Nguyệt ở bên cạnh cũng lớn tiếng để mà kêu lên. Người ngay cả kim cương cầu pháp còn chưa luyện thành, học kiếm pháp có giống gì? Tiếp tục luyện công đi. Thu Diệp, ngươi theo ta. Sung Vân đạo nhân nghiêm mặt quát mắng Đông Nguyệt mấy câu, rồi dẫn Vương Vũ sang một bên của võ trường để mà truyền dạy kiếm pháp. Cái Liệt Phong kiếm pháp này quả thật rất đơn giản à, từ tư thế, kỹ thuật phát lực cho đến nhịp thở. Từng chi tiết đều được Sung Vân đạo nhân truyền dạy trong một cái buổi sáng. Sau khi dạy hết 7 chiêu đầu tiên, đạo nhân chỉ nói thêm một câu, phải tăng cường rèn luyện lực tay và lực chân, rồi quay lưng bước đi. Tiếp xuống thì Vương Vũ tự mình luyện tập kiếm pháp, tuy nhiên, sau khi thực hiện hàng chục lần động tác đâm thẳng, hắn đã là mồ hôi nhễ nhại, cả cánh tay đau nhức và sưng lên, đành phải dừng lại. Lúc này, hắn mới lờ mờ nhận ra dường như mình đã bị Sung Vân đạo nhân lừa. Với tình trạng hiện tại cơ thể của mình, đừng nói đến Liệt Phong kiếm pháp, có lẽ học bất kỳ một cái môn võ công cơ bản nào cũng sẽ không có hiệu quả à. Tu Diệp sư đại, hình như thân thể của người hơi yếu nha, hôm nay tạm thời dẫn đây đi, mấy hôm nữa ta sẽ mang đến cho người một ít đồ tốt để bồi bổ, rồi hãy luyện tiếp nha cụ. Đông Nguyệt vừa cười tẩm tỉm vừa bước tới. Ê, đồ tốt gì? Sư huynh nói là... Dương Vũ cảm thấy hứng thú, hỏi lại. Đến lúc đó người sẽ biết thôi, ngươi là sư đệ của ta, đương nhiên ta sẽ chăm sóc cho ngươi rồi, nếu không có mấy cái món đồ bổ dưỡng đó, ta cũng không thể luyện kim cương cầu pháp nhanh vậy đâu. Đông Nguyệt vỗ ngực khoe khoang, nhưng vẻ mặt lại có chút gian xảo. Vương Vũ nghe vậy, lòng vẫn là bán tính bán nghi. Tại trong 2 ngày tiếp theo, Vương Vũ mỗi sáng và tối đều dành chút thời gian để luyện Liệt Phong kiếm pháp, nhưng đáng tiếc là cơ thể của hắn quá yếu đi. Mỗi lần chỉ luyện được một lát là đã thở hổn hển rồi, không thể tiếp tục. Vì vậy, hắn thậm chí còn chưa thần thục chiêu đầu tiên của kiếm pháp nữa à. Tức giận, Vương Vũ quyết định trong vài ngày tới không có tập kiếm nữa. Thay vào đó, hắn dành thời gian sau khi quyết dọn đạo quán, để đi khắp ngọn núi nơi đạo quán tọa lạc. Hắn thực sự đã tìm thấy một vài loài hoa cỏ cỏ có hình dáng đặc thù, nghi ngờ rằng chúng không tồn tại bên trên Lam Tinh, và lén lút hái mang về hỏi Đông Nguyệt. Nhưng đáng tiếc theo lời nói của Đông Nguyệt, những cái loại hoa cỏ đó đều rất là bình thường, không có giá trị gì. Hơn nữa, hắn không phải là một nhà thực vật học, nên cũng không chắc những cái loại cây kỳ lạ đó có thực sự là loài đặc hữu của thế giới này hay không. Cuối cùng, Vương Vũ chỉ nhớ sơ qua hình dáng và tên gọi của bọn chúng, chuẩn bị trở về Lam Tinh và nhờ người khác phát thảo ra để cho các chuyên gia đánh giá. Ngoài ra thì Vương Vũ cũng thử thăm dò về chân khí và nội công tâm pháp gì đó, nhưng Đông Nguyệt lại nhìn hắn với một cái vẻ mặt ngơ ngác, Điều này khiến cho hắn hoàn toàn thất vọng mà. Có vẻ như dù võ kỹ của thế giới này trông có vẻ mạnh mẽ nhưng lại không thâm sâu như là hắn tưởng rồi. Đến trưa của ngày thứ năm, sau khi ăn xong dưa muối và bánh màng thầu, Vương Vũ đứng trên quảng trường ở trước đại điện đang băn khoăn không biết có nên ra võ trường để mà luyện kiếm hay là không, thì có một thanh niên đạo sĩ từ ngoài cửa lớn bước vào. Người này có lông mày kiếm mắt sáng, làn da trắng trẻo, khoảng 20 tuổi, đeo trên lưng một cái cây thiết côn đen xì, tay xách hai cái bao tải lớn. Vương Vũ hơi ngẩn ngơ một chút, sau đó liền chạy lên trước, kính cẩn hỏi: có phải là Thanh Phong đại sư huynh không hả? Ngồi lại hả? Ê, còn Đông Nguyệt tiểu tử kìa, cái tên lười biếng đó đâu rồi? Thanh niên đạo sĩ nhíu mày, nhìn Vương Vũ trong trang phục đầu đồng rồi hỏi. Chưa kịp để cho Vương Vũ trả lời, Đông Nguyệt đã vui vẻ từ một văn phòng bên cạnh nhảy ra như là một cái quả bóng. Miệng thì hấn hở reo lên: ồ, đại sư huynh, đây là Thu Diệp sư đệ mới vào quán đó. Ờ, huynh về rồi. Cha ta nhờ huynh mang đồ vậy, huynh có mang đến cho ta không hả? Chỉ vì mấy cái món đồ này của người mà ta phải dòng thêm nửa ngày đường. Thu Diệp sư đệ phải không? Ta cứ nghĩ sư tôn sẽ không nhận thêm người mới nữa chứ. Đã đến đây rồi thì hãy làm việc cho tốt đi, ta phải đi gặp sư tôn chút nha. Thanh niên đạo sĩ ném một cái bột lớn cho Đông Nguyệt, lạnh lùng nói mấy câu với Dương Vũ rồi không để ý tới hai người, nhanh chóng bước thẳng vào bên trong đại điện. Thu Diệp sư đệ đừng có để bụng, đại sư huynh luôn nói chuyện vậy đó, nhưng mà huynh ấy rất tốt bụng nha. Nếu không phải như vậy, huynh ấy đã không giúp ta mang nhiều đồ từ nhà tới đây. Đến phòng ta đi, ta sẽ cho ngươi xem mấy cái món đồ quý giá. Đông Nguyệt ôm chặt bột đồ, cười tươi nói với Vương Vũ: chẳng lẽ đó là thứ đồ tốt bồi dưỡng mà sư huynh đã nói lần trước sao? Nghe vậy Vương Vũ hứng thú, tinh thần cũng trở nên phấn chấn. Sư đã biết là tốt rồi, mau mau đi theo ta. Đông Nguyệt vừa nói vừa ôm bọc đồ chạy nhanh về phòng mình, Vương Vũ cũng là tò mò theo sau. Trong sương phòng, Đông Nguyệt đem cái bao kia mở ra, đồ vật bên trong đều hiển lộ ra bên ngoài. Trừ một nhóm lớn những cái đồng tiền vàng óng ánh ra là hai kiện quần áo ngoài đơn giản, lại có một cái cây thịt khô gì đó nhìn giống như là con khô cá khoai. Thu Diệp, cái này cho ngươi. Đông Nguyệt không nói lời nào cầm lấy cái khúc thịt khô, bẻ đôi rồi đưa cho Vương Vũ một nửa. Đây là thứ ngươi gọi là đồ tốt sao? Đem thù lùi vậy? Vương Vũ cầm lấy có chút ngạc nhiên. Sư đại, đây không phải là thịt bình thường đâu nha, mà là yêu thú tiên đó. Vẫn là dược tiên, dùng nước thuốc đặc thù ngâm chế qua. Tiểu mập mạp chỉ vào thịt khô trong tay, nháy mắt ra hiệu trả lời. Dược tiên? Sắc mặt của Dương Vũ trở nên cổ quái, lại quan sát tỉ mỉ cái vật trong tay. Sờ tới sờ lui, lắc qua lắc lại, mơ hồ lại có mùi thuốc truyền ra. Nhưng hình dạng quả thật có giống như là một cái roi. Đúng vậy nha, yêu thú tiên vốn đã bổ dưỡng hơn thịt thường rồi. Nếu ngâm thêm vào dược liệu, hiệu quả sẽ càng tốt hơn nhiều. Đây là thứ gia đình ta tự ngâm chế từ nhỏ, nhờ đó mà sức lực của ta mới cường tráng vậy nè. Người cứ thử xem, đảm bảo có tác dụng liền. Mỗi lần ăn chỉ cần sáng miếng nhỏ xíu cho vào cháu là được rồi. Nếu ăn quá nhiều, dễ bị chảy máu mũi lắm đó nha. Đông Nguyệt lúc này nhắc nhở. Thứ này chắc là đắt lắm ha. Dương Vũ nhìn cái miếng thịt khô đen xì, cười khổ rồi hỏi. Nhà ta tại Hoàng Thành Thành bán thịt, cái loại dược nhục này đúng là đắt với người khác thôi, nhưng với nhà ta thì chẳng là gì. Cứ yên tâm mà ăn đi, miếng này chắc đủ cho ngươi dùng trong một tháng rồi. Đông Nguyệt cũng không để ý, cười tươi đáp. Đa tạ Đông Nguyệt sư huynh, vậy sư đệ không khách sáo nữa đâu. Dương Vũ hơi suy nghĩ một lát rồi cất miếng thịt khô vào trong áo, chắp tay cảm ơn. Đúng rồi, Thu Diệp sư đệ nè, ngươi về thử dùng thứ này đi, rồi sẽ thấy ta không có nói tầm bậy đâu. Chỉ cần ăn 2-3 ngày là ngươi sẽ có cảm thấy cơ thể mình khác hẳn liền. Đông Nguyệt cười lớn đầy tự tin. Thấy Đông Nguyệt tự tin như vậy, Vương Vũ cũng bắt đầu mong đợi tác dụng của dược nhục rồi. Đến tối, Vương Vũ nhìn cái bát cháo đầy mùi thịt thơm ngát, ngào ngạt ở trước mặt, húp sạch chỉ trong một hơi, sau đó vận động tay chân ở trong phòng để mà tiêu hóa. Chẳng bao lâu sau, hắn cảm thấy toàn thân của mình ngứa ngáy bắt đầu là từ đỉnh đầu, nhanh chóng lan ra ngực và lưng, cuối cùng đến tay chân. Cùng lúc đó, cơ thể cũng là dần dần nóng lên rồi. Hắn vén tay áo lên, nhìn chăm chăm vào cánh tay, chỉ thấy làn da trên tay của mình đỏ rực. Trông cũng khá là đáng sợ dù không soi gương, hắn cũng biết chắc chắn gương mặt của mình lúc này còn đỏ hơn là mặt quan công. Phản ứng của dược nhục mạnh đến mức này, thật sự vượt xa dự đoán của Vương Vũ. Hắn chỉ cảm thấy da của mình càng lúc càng ngứa, cơ thể nóng lên từng phút, không thể nào chịu nổi nữa rồi. Bèn rời khỏi phòng, chạy nhanh đến võ trường phía sau đạo quán, bắt đầu chạy quanh sân tập. Đón làn gió mát lạnh từ núi thổi qua, Vương Vũ mạnh mẽ vung tay, sải chân chạy, càng chạy càng thấy tràn đầy sức lực. Trước đây chỉ chạy có vài vòng là hắn đã thở hổn hển như cờ hó rồi, nhưng bây giờ dù đã chạy hơn 10 vòng mà hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi gì, thậm chí càng chạy càng nhanh, càng hăng, bước chân thì nhẹ như gió. Sau khoảng thời gian một nén nhang, Vương Vũ thở ra một hơi, cảm thấy cơ thể đã là hạ nhiệt, bèn dừng lại ở giữa võ trường. Theo bản năng, hắn liếc nhìn về phía đạo quán và ngay lập tức giật mình, vội kêu lên. Thanh Phong sư huynh! Chỉ thấy bên rìa của võ trường, một bóng người đứng yên lặng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt trắng trẻo, không ai khác chính là Thanh Phong, người mà Vương Vũ đã gặp vào ban ngày. Ngươi ăn dược nhục rồi sao? Đây là lần đầu tiên dùng à? Thanh Phong lạnh lùng hỏi, trên tay cầm một cái hũ nhỏ màu vàng, miệng hũ đã được phủ một cái lớp vải sám dày, buộc chặt bằng mấy cái sợi dây màu vàng. Đúng vậy sư huynh, đây là lần đầu tiên để ăn dược nhục, Đông Nguyệt sư huynh đã chia cho đệ một ít đó mà. Vương Vũ nhanh chóng bước đến, thành thật mà trả lời, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao Thanh Phong lại xuất hiện ở chỗ này. Ha, tiểu tử Đông Nguyệt kia đúng là hậu phóng mà. Cái loại dược nhục này ở bên ngoài có giá trị không nhỏ đâu, gần như là cả lượng bạc một cái đó. Vì đây là lần đầu tiên ngươi dùng, ta nhắc ngươi một điều, lần đầu tác dụng mạnh nhất, nhưng về sau cần phải dùng liên tục mới có thể cải thiện thể chất nha. Nếu muốn đạt hiệu quả tốt nhất, những ngày tới ngươi nên vận động nhiều hơn, điều đó chỉ có lợi mà không hại đâu. Thanh Phong nhẹ nhàng nói ra. Đa tạ đại sư huynh đã chỉ dạy. Dương Vũ liên tục gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc trước giá trị của dược nhục. Theo ký ức của Vương Thiết Trụ, một lượng bạc có thể đổi lấy rất nhiều tiền đồng, đủ để gia đình của hắn sống thoải mái trong vòng mấy tháng rồi. Thanh Phong lại liếc nhìn Vương Vũ một lần nữa, rồi hỏi tiếp. Nghe sư tôn nói là ngươi cũng có linh cảm sao? Đúng vậy, quán chủ có nói như vậy, nhưng thật ra đệ cũng không rõ linh cảm là cái gì. Vương Vũ hơi ngẩn người, rồi trả lời. Nếu đã có linh cảm rồi, vậy lại đây giúp ta một tay, cầm lấy cái này đi cu. Thanh Phong có vẻ hơi ngạc nhiên, giơ tay đưa cái hũ màu vàng về phía Vương Vũ một cách tự nhiên. Dân, đại sư huynh. Vương Vũ chưa kịp phản ứng gì, theo bản năng đã đưa tay nhận lấy cái hũ. Nhưng ngay lập tức cảm thấy một cái luồng hàn khí lạnh buốt chạy dọc cơ thể khiến cho hắn rùng mình. Không nhịn được, lúc này mới hỏi. Đại sư huynh trong này là cái giống gì vậy? Người sẽ sớm biết thôi, cẩn thận cầm lấy đồ vật đi theo ta nè. Thanh Phong lạnh nhạt đáp lời, sau đó quay người đi về phía cái căn nhà đá bên rìa võ trường. Vương Vũ cũng chỉ có thể cố nén cái cảm giác băng lãnh từ cái hũ trong tay, cầm chặt nó theo sát Thanh Phong. Căn nhà đá này vẫn đứng ở đó, tỏ ra khí lạnh rợn người. Cánh cửa đen thùi lùi với chiếc khóa đồng to lớn và hai cái tờ phù lục màu vàng có vẻ giống như phù chú vẫn dán ở trên đó. Vương Vũ nhìn kỹ phù chú này rồi theo bản năng liếc nhìn cái hũ trong tay mình. Đúng như hắn dự đoán, ở dưới đáy hũ cũng có một cái tờ phù chú tương tự, chỉ có điều mới hơn rất nhiều so với phù chú ở bên trên khóa đồng. Lúc này Thanh Phong đã đứng trước cửa, lẩm bẩm đọc cái gì đó rồi đưa tay chạm vào khóa đồng. Một tia bạch quang nhàn nhạt lóe lên, hai cái tờ phù chú bên trên cửa lập tức rơi xuống mà không gây nên tiếng động nào. Rồi Thanh Phong nhanh chóng cầm lấy chúng nhét vào bên trong tay áo. Thế này là sức mạnh thần bí sao? Vương Vũ kinh ngạc, tim đập nhanh hơn mấy lần. Vào đi, Thanh Phong nói, sau đó lấy ra một cái chiếc chìa khóa gỉ sét, mở khóa và đẩy cửa bước vào căn nhà. Dương Vũ lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng bước vào theo. Nhưng ngay khi vừa bước vào bên trong, một cái cơn hàn phong giá buốt thổi qua khiến cho hắn run rẩy, víu dụm. Bên trong gian thạch ốc này cũng không lớn lắm, nhưng không tối tăm như là hắn tưởng. Trước mặt là một cái chiếc bàn thờ dài, trên đó đặt tượng của Cửu Thiên Cầu Dương Thiên Sư, cao khoảng một thước. Hai bên tượng là hai chiếc đèn dầu cổ kính, bề mặt đầy hoa văn màu đen nhạt, trông như đã được sử dụng rất là lâu rồi. Điều làm Vương Vũ chú ý hơn cả là dưới bàn thờ, trên mặt đất có đặt rất nhiều cái hũ giống hệt cái mà hắn đang cầm, khoảng 20-30 cái được xếp thành từng hàng. Trong lúc Vương Vũ đang mải mê mà nhìn, Thanh Phong đã nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó dán lại hai cái tờ phù chú vừa tháo xuống khi nãy lên cửa. Rồi hắn lấy từ trong tay áo ra cái vật gì đó và ra lệnh. Đặt cái hũ kia lên bàn thờ, sau đó cầm lấy thứ này, chờ lệnh của ta nha. Vương Vũ đặt cái hũ lên bàn thờ rồi cầm lấy vật Thanh Phong đưa cho. Hóa ra là một cái thanh tiểu kiếm gỗ màu đen, khá là nhỏ, ngắn bằng một cái cây chỉ thủ, bề mặt lồi lõm chỉ đủ để nhận ra đó là một thanh kiếm mà. Hắn còn ngửi thấy một cái mùi cháy khét nhẹ. Dân đại sư huynh, Vương Vũ cố nén tò mò, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Thanh Phong lại lấy từ dưới bàn thờ ra một cái chiếc bát sứ trắng và đặt nó cạnh cái hũ. Tiếp xuống, hắn lấy từ trong tay áo ra một cái gói giấy dầu, cẩn thận mà mở ra. Bên trong là một cái miếng thịt tươi đỏ ao, không biết là thịt của con gì. Thanh Phong không một chút do dự thả miếng thịt vào bên trong cái bát sứ, sau đó nghiêm túc nhìn Vương Vũ và nói: "Lát nữa khi ta nói động thủ, ngươi hãy dùng hết sức cầm cái thanh kiếm gỗ này đâm thẳng vào miếng thịt, phải thật nhanh và hết sức hay chưa?" "À, vâng." Dương Vũ đáp, không khỏi liếc nhìn miếng thịt tươi, có cảm giác như là nó đang động đậy một chút trong bát, khiến cho hắn lạnh cả sống lưng. Thanh Phong lúc này hít sâu một hơi, xé cái tờ phù chú dưới đáy hũ và lùi lại mấy bước. Bập bập. Chiếc hũ vàng kia vốn yên tĩnh lúc này đột nhiên rung lắc dữ dội, lớp vải dày đậy trên miệng hũ cũng bắt đầu phồng lên như có cái thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Tim của Vương Vũ đập loạn xạ, ngón tay siết chặt thanh kiếm gỗ. Răng rắc, dây buộc quanh miệng hũ đứt tung và thứ bên trong hũ cũng đột ngột lao ra, hất tung lớp vải. Hai mắt của Dương Vũ trừng to, thứ bay ra là một cái khối hắc khí đen xì lì, lớn bằng cái đầu người. Ngay khi vừa thoát ra, nó phát ra một cái tiếng rên rỉ ù ù và lao thẳng về phía Thanh Phong. "Ha, đến hay lắm." Thanh Phong dường như đã sớm lường trước cái chuyện này, tay nắm một cái thứ gì đó, sau đó tung ra một cái cú đấm vào cái khối hắc khí kia. Một tiếng nổ sắc bén vang lên, một cái tia lôi điện khá là mạnh xuất hiện trên nắm đấm của Thanh Phong. Cú đấm mạnh đến mức khiến cho cái khối hắc khí kia bị đánh bay, kích thước của nó thu nhỏ lại, nhưng thanh âm rên rỉ phát ra lại càng lớn hơn. Sau đó, khối hắc khí quay đầu lại, lao thẳng về phía Vương Vũ. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương thổi tới, Dương Vũ kinh hãi vãi cái linh hồn, không biết có nên dùng thanh kiếm gỗ để chống lại hay không. Nhưng ngay lập tức Thanh Phong đã lao tới chắn trước mặt của hắn rồi, lại tung ra thêm một cái cú đấm, đẩy cái khối hắc khí kia bay ngược trở lại. Lần này cái khối hắc khí kia không chỉ thu nhỏ thêm một phần, mà ánh sáng bao quanh nó cũng là mờ nhạt đi. Sau vài tiếng rên rỉ ai oán, nó như không còn lựa chọn nào, lao về phía cái miếng thịt đỏ tươi ở trên bàn thờ và biến mất vào trong đó. "Chính lúc này, động thủ!" Thanh Phong hét lớn. Dương Vũ vội vàng lao tới bàn thờ, hai tay nắm chặt thanh kiếm gỗ nhỏ, đâm mạnh vào cái miếng thịt tươi. Phập! Thanh kiếm đâm vào miếng thịt không khác gì đâm vào một cái khối gỗ mục. Vương Vũ dồn hết sức lực nhưng chỉ đâm được mấy tấc vào miếng thịt mà thôi. Đồng thời, từ trên bề mặt của miếng thịt bốc lên những cái luồng khói xanh xèo xèo và miếng thịt bắt đầu co giật dữ dội. Khói xanh bốc ra mang theo một cái mùi tanh tưởi khiến Dương Vũ buồn nôn. Trong khi lực phản kháng từ miếng thịt dưới thanh kiếm càng ngày càng lớn lên, như thể nó đang cố vùng thoát ra khỏi lưỡi kiếm. Trong lòng quý dụng lắm rồi, Dương Vũ chỉ muốn là buông kiếm để mà chạy trốn. Vậy bế sinh dừng tập 1 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đội hữu ở tập 2 của bộ truyện này. Chúng ta sẽ biết xem là Vương Vũ có buông cái thanh kiếm gỗ này ra hay không, và cái thứ ở bên trong miếng thịt đó rốt cuộc là cái vật gì. Cảm ơn các đội hữu đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.